thân thể của hắn đang sợ hãi bên trong giãy giụa mấy lần, dựa vào tu vi cường đại, còn có thể bảo trì một chút xíu thần trí. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, đó là một người dáng dấp tuyệt mỹ nam tử, phía sau một đôi tinh mỹ cực điểm hồ điệp cánh, tại trong đêm khuya lộ ra cực kỳ lóa mắt. Lăng Tiêu, không có khả năng, đây là Tử Tiên Sơn sơn chủ trước khi chết duy nhất lời nói. Người kia tuy nhiên tướng mạo phát sinh một số cải biến, thay đổi tuyệt mỹ vô cùng. Nhưng y nguyên có Lăng Tiêu bảy thành tướng mạo hình dáng, hắn không có khả năng nhìn lầm. Giờ khắc này, Lâm Nhược Tiên cũng si, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt mỹ nam tử. Quả thực so nữ nhân đẹp nhất còn muốn càng thêm rung động lòng người. Cái kia tóc dài đen nhánh phiêu giật ở sau người, nhất là phía sau cái kia một đôi hồ điệp cánh, coi là thật tràn ngập hoang tưởng sắc thái. Lăng Tiêu thế nào khả năng như thế vẻ đẹp, Lâm Nhược Tiên có chút hồ đồ, mỹ nữ nàng không phải không gặp qua, nhưng so sánh nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất còn muốn đẹp hơn gấp 10 lần nam nhân, nàng lại là thực sự chưa từng gặp qua. Ngày bình thường, nàng cũng tính được là bát tiên quận thành tuyệt mỹ dung nhan. Nhưng theo trước mắt Lăng Tiêu so sánh, quả thực tiểu vu gặp đại vu a. Không nghĩ tới, vẫn là để người nhìn thấy. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, triệt hồi điệp nữ biến thân. Tuy nhiên tấm kia biến thân sau khi dung nhan tuyệt mỹ vô song, nhưng hắn vẫn là ưa thích chính mình trương này có chút thô kệch, càng có nam tử hán khí khái gương mặt. Lăng Tiêu, người không chết. Lâm Nhược Tiên bôi đem nước mắt, đã hưng phấn, lại kích động, phía sau xà nữ vũ hồn đã dần dần biến mất. Ta đương nhiên không chết. Lăng Tiêu cười cười nói, chỉ bằng hắn, còn có giết không ta, vừa mới bộ dáng của ta, ngươi thấy. Lâm Nhược Tiên gật đầu nói, nữ hài mi mắt còn có chút đỏ, rõ ràng là khóc qua dáng vẻ. Có thể giúp ta giữ bí mật sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, Lâm Nhược Tiên không khỏi trong lòng ngọt ngọt, nghĩ đến cái này bí mật chỉ có nàng theo Lăng Tiêu biết, nàng thì cảm thấy mình tại Lăng Tiêu bên người, có lẽ xem như so sánh đặc thù người đi. Mùi vị đó, thực sự thẳng khiến người ta hưởng thụ. Đa tạ, Lăng Tiêu không dám nhìn tới Lâm Nhược Tiên cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng biết Lâm Nhược Tiên đối với hắn có tình có nghĩa. Nhưng cũng tiếc, đời này của hắn, chỉ yêu một người nữ nhân. Nữ nhân kia vì nàng cần phải luân hồi chuyển thế, có lẽ còn tại nơi khác chịu khổ, hắn không thể theo những nữ nhân khác ở chỗ này anh em. Lâm Nhược Tiên tình nghĩa, trong lòng của hắn nhớ kỹ, sau này có thể đến giúp nữ nhân này địa phương, hắn tự nhiên sẽ tận lực giúp một tay. Hắn không thích nợ ơn người khác, còn lại là nữ nhân nhân tình. Lâm Nhược Tiên là không có cảm thấy dị dạng, đối với Lăng Tiêu biểu hiện, nàng đã sớm thói quen. Nàng ưa thích Lăng Tiêu, là nàng ý nghĩ của mình, tuy nhiên nàng cũng hy vọng Lăng Tiêu thích nàng, có thể cái kia dù sao cũng là không thể cưỡng cầu. Vì đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt, Lăng Tiêu đem thanh loan hoa dứt khoát phóng xuất, rồi mới đi qua đem Tử Tiên Sơn sơn chủ chữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi của mình. Lão già này thế nhưng là Bát Tiên Sơn trưởng lão. Trong nhẫn chứa đồ vật, hẳn là sẽ so cái kia Tử La Lan nhiều hơn đi. Còn có còn lại 43 võ giả, trong đó có 10 cái đều có chữ vật giới chỉ, hắn cũng toàn bộ tịch thu. Con muỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt a, ngươi thực sự đem Tử Tiên Sơn sơn chủ cho giết a. Thanh Loan Hoa đến bây giờ còn khiếp sợ không thôi, nàng đợi tại trong nhẫn chứa đồ, cũng không biết toàn bộ quá trình, nhưng lại rất rõ ràng, Lăng Tiêu không có ở người khác trợ giúp phía dưới diệt Tử Tiên Sơn sơn chủ. Đây quả thực liền muốn giống như nằm mơ, quá mức làm cho người chấn kinh. Giết, Lăng Tiêu thản nhiên nói, đặt bẫy muốn diệt ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta, huống chi, ta người này cho tới bây giờ cũng đều không hiểu đến nhân từ là cái gì. Lúc này Tử Tiên Sơn sơn chủ cùng cái kia 43 võ giả, đều đã bị dung nham chi lực hỏa diễm cho hoàn toàn nóng chảy, hóa thành một đôi than cốc cho bụi. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia gọn gàng thủ đoạn, Lâm Nhược Tiên tâm giữa, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước nàng là tại thông hướng Bát Tiên quận thành trên đường nhìn thấy Lăng Tiêu. Khi đó Lăng Tiêu, vẻn vẹn biểu hiện ra một chút xíu thiên tài tư chất. Cùng với nàng so sánh, chênh lệch to lớn. Địa vị của nàng, hoàn toàn không phải Lăng Tiêu có thể so sánh. Khi đó, nàng đối với Lăng Tiêu, cũng không có bao nhiêu chú ý. Thế nhưng là thiếu niên này lại một lần mà thể hiện ra kinh người chiến đấu lực. Chương 2385, ngang ngược bá đạo sa tộc võ giả. Tại Lâm Nhược Tiên nhãn bên trong, thiếu niên từng bước rực rỡ, lấy như lưu tinh tốc độ quật khởi. Cho tới hôm nay, vậy mà giết Tử Tiên Sơn sơn chủ. Phần này thực lực, tuy nhiên chưa hẳn có thể siêu việt nàng, nhưng đã rất tiếp cận nàng. Cái này có lẽ thì là thiên tài chân chính đi, không phải chúng ta tục người có thể đánh đồng. Lâm Nhược Tiên gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ có bất cứ người nào có thể theo Lăng Tiêu đánh đồng. Cho dù là ngày xưa cái kia để Bát Tiên Sơn đứng ngạo nghễ tại Trần Quốc các cường giả liệt kê Lăng Nham, sợ cũng không bằng Lăng Tiêu bực này tiềm lực khủng bố. Không phải là thần phẩm thiên tài a? Lâm Nhược Tiên một mực có dạng này hoang mang, bây giờ lại càng phát ra cảm thấy cái này hoang mang tựa hồ muốn biến thành thực sự. Thanh Loan Hoa cảm giác cùng Lâm Nhược Tiên hạng gì tương tự. Chỉ bất quá nàng cùng Lăng Tiêu nhận biết muộn, trước kia chỉ là nghe người ta nhắc qua người này. Luôn cảm thấy tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến Sa tộc uy nghiêm. Khi đó, nàng cảm thấy Lăng Tiêu sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết. Nhưng mà lần thứ nhất để cho nàng kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu tại sinh tử lôi đài trên diệt Sa Hải. Từ khi đó bắt đầu, nàng thì đối với cái này người chưa từng gặp mặt thiếu niên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhưng trước đó khảo hạch ngay từ đầu, nàng lại có chút thất vọng, Lăng Tiêu tu vi thoạt nhìn là như vậy nhỏ yếu. Mà bây giờ, Tử Tiên Sơn Sơn chủ lại chết tại Lăng Tiêu trong tay, cái này thực sự không phải đang nằm mơ sao. Nơi đây không nên ở lâu, hai vị cô nương, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Lăng Tiêu luôn cảm thấy trong đầu không vững vàng, tối nay phát sinh sự tình, nói rõ là có nhân tính kế hắn. Tuy nhiên Chu Sát Tử Tiên Sơn Sơn chủ, sẽ để cho màn này hậu chủ làm kinh ngạc cùng trong lòng đại loạn. Nhưng đối phương đã muốn đối phó hắn, khẳng định sẽ ở chung độc kế khác. Vẫn là nhanh chóng trở về Hắc Tiên Sơn tốt, không phải vậy chỉ sợ phiền phức biết càng nhiều. Lâm Nhược Tiên cùng Thanh Loan Hoa tự nhiên không có ý kiến gì, Lăng Tiêu giết Tử Tiên Sơn Sơn chủ cùng như vậy nhiều hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, mặc dù là vì cứu Thanh Loan Hoa. Có thể chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, liền sợ có người cầm chuyện này xem như đầu đề câu chuyện để hãm hại Lăng Tiêu, vậy liền phiền phức. Ba người ý kiến thống nhất, liền lập tức rời đi sau núi. Một mực đến Hắc Tiên Sơn dưới chân, đều không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là làm ba người chuẩn bị tách ra, riêng phần mình trở về chỗ ở của mình thời điểm, đột nhiên trong đêm tối sáng lên vô số cây đuốc đêm, đem ba người bọn họ chiếu lên như vậy rõ ràng. Ban đêm quả thực thành ban ngày, Lăng Tiêu chú ý tới, Xích Luyện, Sa Điêu, Sa Lâm đều tại. Hơn nữa còn có không ít là Bát Tiên Sơn Tiên Linh Vệ. Tiên Linh Vệ là Bát Tiên Sơn vô cùng đặc thù một chi bộ đội, thành viên toàn bộ từ thượng Bát Tiên Sơn đệ tử tạo thành. Trách nhiệm của bọn hắn cũng là chấp hành quy củ tông môn, trực tiếp thuộc về thường thiện phạt ác đường nội đường quản hạt. Tiên Linh Vệ giữa, tu vi kém nhất, đều là tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, cùng Sa Mạc Vân so sánh, không kém chút nào. Lăng Tiêu còn có chú ý tới một người xa lạ, nhìn nó cách ăn mặc, hẳn là những thứ này Tiên Linh Vệ thống soái. Địa vị đại khái là thường thiện phạt ác đường nội đường chấp sự. Thực lực rất mạnh, hắn còn nhìn thấy, Nhân Phượng, Phùng Như cùng Lâm Ngưỡng, chỉ bất quá ba người này hiện tại cũng bị người nhấn trên mặt đất quỳ, đao đã đều gác ở trên cổ. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cũng cảm giác được phiền phức tới. Nhìn tối nay sau núi phát sinh sự tình, đã bị người biết hiểu. Cái này Bát Tiên Sơn, quả nhiên không có cái gì bí mật có thể nói a. Chẳng qua hắn còn chưa mở miệng, lại nhìn thấy Xích Luyện, Sa Điêu cùng Sa Lâm trong mắt kinh ngạc. Bọn họ phảng phất rất kinh ngạc, trong đêm tối này trở về lại là ba người bọn họ. Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân trong đó, cũng nghĩ đến âm mưu của đối phương. Sợ là đối phương dự định đem hắn dẫn tới sau núi, rồi mới sát Thanh Loan Hoa, lại đem chuyện này vu oan hãm hại đến trên người hắn. Bởi vì có Tử Tiên Sơn Sơn chủ tại, nguyên cớ cái này phía sau chủ mưu cho rằng hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch hoàn mỹ chấp hành. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu là trở về, có thể Thanh Loan Hoa thế mà cũng trở về tới. Ngược lại là Tử Tiên Sơn Sơn chủ không có thể trở về tới. Cũng khó trách mấy tên này biết kinh ngạc như thế. Tuy nhiên đây chỉ là Lăng Tiêu phỏng đoán, thế nhưng là lấy cái kia cường đại năng lực phân tích, loại này phỏng đoán, 99 sợ là đều cùng sự thật không có cái gì khác nhau. Các ngươi thế nào cùng một chỗ? Xích Luyện thậm chí nhịn không được, kinh ngạc hỏi một câu. Dưới cái nhìn của nàng, Tử Tiên Sơn Sơn chủ tuy nhiên không bằng nàng, nhưng giết một cái Thanh Loan Hoa, bắt sống một cái Lăng Tiêu, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, tình huống lại cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Chẳng lẽ là Lâm Nhược Tiên ra tay giúp bọn họ? Không đúng, Lâm Nhược Tiên tiến về sau núi thời gian đã khuya, Tử Tiên Sơn Sơn chủ cần phải tại nàng trước khi đi liền phải tay a. Đến cùng thế nào chuyện đây? Xích Luyện trong đầu loạn thành một bầy đay rối. Sa Lâm cùng Sa Điêu cha con cũng hồ đồ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng biết tối nay sợ là giữ nhiều lành ít a. Đám người này tuy nhiên kế hoạch thất bại, nhưng lấy bọn họ cái kia gian trá ác độc tâm địa, sợ là trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến càng ác độc kế sách. Thế nào, Sa tộc đây là chuẩn bị mưu phản sao? Đêm khuya chỉ huy Tiên Linh Vệ đến đây Hắc Tiên Sơn, bắt Hắc Tiên Sơn đệ tử, chẳng lẽ thật cảm thấy chúng ta Hắc Tiên Sơn không người? Lăng Tiêu vẫn như cũ khí định thần nhàn, cái này Hắc Tiên Sơn thế nhưng là địa bàn của hắn ở chỗ này đợi đến thời gian dài nhất, bố trí không biết bao nhiêu bẫy dập cùng trận pháp. Chính là vì phòng ngừa một ngày kia, có người ý đồ dùng sức mạnh, muốn diệt hắn. Hắn tự nhiên là không hy vọng những thứ này chuẩn bị phát huy được tác dụng, bất quá hôm nay nhìn, tựa hồ là nhất định phải dùng. Im ngay, chúng ta Sa tộc cũng là người có thể tùy ý chửi bới. Sa Điêu quát, chửi bới, các ngươi Sa tộc những thứ này đồ vô sỉ còn cần đến ta chửi bới sao? Chỉ cần là mi mắt không mù, đều biết các ngươi có bao nhiêu sao bẩn thỉu cùng vô sỉ. Lăng Tiêu khinh thường nói, ta hôm nay là muốn nhìn một chút, các ngươi Sa tộc thật đúng là có thể tại Bát Tiên Sơn một tay che trời không được. Sa Lâm tiền bối, ngài như thế làm, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lâm Nhược Tiên không có Lăng Tiêu như vậy xông, nhưng cũng cảm thấy Sa Lâm tối nay làm sự tình, có chút quá phận. Đây đã là bốc lên tông môn nội bộ chiến tranh. Lâm Nhược Tiên, ngươi có phải hay không giết Tử Tiên Sơn sơn chủ? Sa Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên hỏi. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái kia Tử Tiên Sơn sơn chủ là Lăng Tiêu giết chết, nguyên cớ nhận định khẳng định là Lâm Nhược Tiên ra tay giúp đỡ. Nếu thật là dạng này, vậy lần này liền phải đem Lâm Nhược Tiên cầm xuống. Cái này Lâm Nhược Tiên thế nhưng là Lăng Tiêu hậu thuẫn một trong. Bắt Lâm Nhược Tiên, không chỉ có thể để Lăng Tiêu mất đi một cái lớn che chở, càng làm cho Lâm gia ngoan ngoãn mà đem Lâm Nhược Tiên gả cho con hắn Sa Điêu. Thật sự là buồn cười, ta tối nay đều chưa từng thấy qua Tử Tiên Sơn sơn chủ, nói gì chu sát. Lâm Nhược Tiên tự nhiên không chịu thừa nhận, tuy nhiên Tử Tiên Sơn sơn chủ có lỗi, nhưng lấy chấp sự chi vị chu sát trưởng lão, đây chính là dĩ hạ phạm thượng đại tội. Một khi thừa nhận, cái kia coi như có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Không thừa nhận, không quan hệ chúng ta biết điều tra rõ ràng. Sa Vũ, đem cái này ba cái lén lén lút lút ra hỏa đều cho bắt, thật tốt thẩm vấn một phen. Tử Tiên Sơn sơn chủ, thế nhưng là ta Bát Tiên Sơn trưởng lão một trong, bây giờ bị chết không minh bạch, nhất định phải điều tra rõ ràng. Sa Lâm nhìn về phía cái kia tiên linh vệ chấp sự nói ra. Chương 2386, dễ thủ khó công Hắc Tiên Sơn. Nguyên lai cái kia tiên linh vệ thống soái cũng họ Cát, cái này khó trách. Sa tộc nhân, tự nhiên sẽ giúp đỡ Sa tộc. Sa Lâm hôm nay mang đến Sa Vũ, chính là muốn để Lăng Tiêu rơi vào lưỡng nan chi địa. Đối phó tiên linh vệ, cái kia chính là phản loạn, không hợp nhau, cái kia nhất định phải chết. Động thủ, Sa Vũ đưa tay vung lên, tiên linh vệ liền muốn động thủ. Làm càn, nơi này chính là Hắc Tiên Sơn, ta xem ai dám động thủ. Tiên linh vệ mặc dù là nắm giữ thưởng thiện phạt ác bộ đội, nhưng các người đại biểu không điều luật, hôm nay nếu không có thưởng thiện phạt ác đường đường chủ mệnh lệnh. Các người ai dám động đến tay, cũng đừng trách ta Lăng Tiêu không khách khí. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía mọi người, tối nay, nếu như những người này nhất định phải động thủ, hắn chỉ có thể đại khai sát giới. Có lẽ thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, nhưng chỉ cần tại cái này Hắc Tiên Sơn, hắn thì không sợ bất luận kẻ nào, coi như cái kia Sa Lâm, hắn cũng không sợ. Trận pháp chỗ cường đại ngay tại ở có thể lấy yếu thắng mạnh. Hắn vất vả đem thời gian gần 3 tháng, cuối cùng không có lãng phí vô ích. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đề cao bản thân con a. Đừng nói ngươi bây giờ còn không tính là chính thức thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, liền xem như, tại lão tử trong mắt, ngươi cũng bất quá là cái rắm mà thôi. Giết ngươi, cũng không ai dám đem lão tử ra sao. Sa Lâm cười như điên, căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Lâm chấp sự, Thanh cô nương, các ngươi dám theo ta Lăng Tiêu cùng tiến lên Hắc Tiên Sơn sao? Lăng Tiêu không có đi nhìn Sa Lâm, ngược lại quay đầu lại hỏi hai nữ nhân nói. Không có cái gì không dám, Lâm Nhược Tiên đạo, mệnh của ta là ngươi cứu, nếu như những người này không thèm nói đạo lý, vậy ta cho dù chết, cũng phải giữ gìn ngươi. Thanh Loan Hoa cũng nói, rất tốt, theo ta lên núi. Nói xong, Lăng Tiêu bay thẳng đến Hắc Tiên Sơn trên đi đến. Không giống nhau tiên linh vệ môn động thủ, Xích Luyện mang tới những người đó cùng Sa Lâm mang tới những cái kia võ giả thì không kịp chờ đợi động thủ. Nhưng mà giờ khắc này, trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một số cổ quái minh. Từng đạo sắc bén đao nhận từ lòng đất thoát ra. Rất nhiều võ giả đến không kịp né tránh, bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết thảm. Bao quát mấy cái kia ấn xuống, Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng phùng như người. Chỉ là trong nháy mắt, cục diện thì cải biến. Lăng Tiêu đạp vào Hắc Tiên Sơn, Lâm Nhược Tiên, Thanh Loan Hoa, Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng phùng như đều cùng lên đến. Có một ít người đuổi theo. Thế nhưng là nửa đường đột nhiên gặp dâng trào ra nóng hổi dung nham, đem xông lên phía trước nhất một đám người trực tiếp đốt giết. Mặt khác một số người, hoảng sợ mà nhìn trước mắt to lớn dung nham tường lửa, vô kế khả thi. Xích Luyện lão yêu bà, Sa Lâm lão cẩu, Sa Điêu tiểu cẩu, các ngươi cho lão tử nghe. Chúng ta Hắc Tiên Sơn cũng không phải bùn nặn, hôm nay các ngươi nếu là ngoan ngoãn lăn đi, cái gì sự tình không có. Các ngươi nếu là dám can đảm cưỡng ép sông núi, vậy lão tử nhất định sẽ đem bọn ngươi những thứ này đủ tất cả bộ diệt. Lăng Tiêu đứng tại cái kia to lớn dung nham tường lửa sau khi, không chút kiêng kỵ nói ra. Giờ khắc này, Sa Lâm sắc mặt, như là đáy nồi, hắc đến cực hạn. Hắn nhưng là bát đại gia tộc Sa tộc nhân, mà lại địa vị không thấp. Bây giờ, lại bị một cái vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn đệ tử ở chỗ này nhục mạ, hắn làm sao có thể đầy đủ nuốt được khẩu khí này. Lăng Tiêu, ngươi muốn tạo phản sao? Sa Lâm lạnh lùng chất vấn, không phải chúng ta muốn tạo phản, mà chính là các ngươi. Hắc tiên sơn coi như địa vị không cao, nhưng cũng là bát tiên sơn lập một cái đỉnh núi, coi như muốn tìm chúng ta phiền phức, cũng nhất định phải có thưởng thiện phạt ác đường đường chủ thưởng thiện phạt ác mệnh mới có thể đối với chúng ta tiến hành trừng phạt. Ngươi cái gì đều không có, thì dám đến hắc tiên sơn gây sự, đến tột cùng ai muốn tạo phản. Lăng Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói, Lăng Tiêu, khác phạm hồ đồ, chúng ta chỉ là muốn dẫn các ngươi đi về hỏi cái lời nói mà thôi. Tử tiên sơn sơn chủ tung tích không rõ, mà các ngươi lại như thế muộn mới trở về, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Tiên linh vệ thống soái Sa Vũ cười híp mắt nói ra. Đánh rắm, thật coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài tử đâu, các ngươi những thứ này họ Cát, liền không có một cái tốt. Ngươi cho rằng lão tử không biết, chỉ muốn đi theo ngươi, ba người chúng ta sợ sẽ là cả một đời cũng đừng hòng xoay người. Tiểu cầu ngươi nghe, thay Sa Lâm đầu này lão cẩu làm việc, cuối cùng nhất mất mạng, đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Ta Lăng Tiêu cũng không phải bị người khi dễ còn không dám lên tiếng sợ hàng. Lăng Tiêu lớn tiếng mắng, Sa Vũ biểu lộ, đột nhiên thay đổi dữ tợn vô cùng. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi hắc tiên sơn những thứ này phòng ngự, thì chống đỡ được chúng ta sao? Ngươi có thể thả thông minh một chút, không phải vậy tối nay liền để các ngươi tất cả đều chết ở trên núi. Hắn bị Lăng Tiêu nói trúng tâm tư, tự nhiên thay đổi vô cùng phẫn nộ. Hừ, thẹn quá hóa giận đúng không? Không quan hệ, muốn giết chúng ta liền đến a, ta hôm nay là muốn nhìn, là các ngươi chết, vẫn là chúng ta chết. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức cho Lâm Nhược Tiên bọn người phân công nhiệm vụ, riêng phần mình khống chế một cái trận pháp. Có người khống chế trận pháp, uy lực biết càng lớn. Minh Ngoan bất linh, tiên linh vệ, lên cho ta. Sa Vũ quát, cái kia tường lửa trắng qua cao 20 mét, ngăn không được các ngươi, vượt qua, giết cái kia mấy tên phản nghịch. Phản nghịch, các ngươi Sa tộc cái này tùy tiện cho người ta chụp mũ tật xấu thật đúng là đổi à không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên tay nhất động, cái kia nguyên bản chỉ có cao 20 mét tường lửa đột nhiên gia tăng gấp đôi. Nguyên bản đã cơ hồ vượt qua tường lửa tiên linh vệ, trong nháy mắt bị tường lửa đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên không chết, nhưng mỗi người đều bị đốt bị thương, lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Ngươi còn dám nói ngươi không phải phản nghịch, tiên linh vệ ngươi cũng dám thương tổn, cái này đồng đẳng với phản nghịch. Hôm nay các ngươi không chết cũng phải chết. Sa Vũ cười lạnh nói, hôm nay không nói từ tiên sơn sơn chủ sự tình, chỉ là ngươi dám can đảm công kích tiên linh vệ chuyện này, mấy người các ngươi, toàn bộ đều là tử tội. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lăng Tiêu cũng cười lạnh nói, tiểu cẩu, đừng ở nơi đó đánh rắm, có bản lĩnh liền đến bắt chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem, cái này bắt tiên sơn còn có không theo đạo lý nào, có phải hay không mỗi người, đều như là các ngươi Sa tộc một dạng vô liêm sỉ. Cha, chúng ta Sa tộc liền không có trận pháp đại sư sao? Cái này Hắc Tiên Sơn cũng không biết thời điểm nào thế mà bố trí như thế nhiều trận pháp, cường công căn bản cũng không phải là biện pháp a. Sa Điêu nhìn về phía Sa Lâm nói, ngươi cho rằng trận pháp đại sư là như vậy dễ dàng tìm sao? Luyện trận cùng luyện đan, tuy nhiên dễ dàng, nhưng muốn tinh thông lại khó như lên trời a. Sa Lâm cũng rất đau đầu, hắn Sa tộc không phải là không có luyện trận sư, nhưng thực sự hữu dụng không? Sa Lâm thúc thúc, ta ngược lại thật ra nhận biết một người, bát tiên quận thành thứ nhất luyện trận sư, tại Trần Quốc Vương thành đều phi thường nổi danh, đã từng chính là Trần Quốc Vương thất khách quý. Nếu như mời hắn rời núi, tất nhiên có thể phá giải cái này không đáng giá nhắc tới trận pháp. Sa Vũ cười nói, ngươi nói là Mặc tiên sinh. Sa Lâm nhíu nhíu mày đạo, thế nhưng là cái này Mặc tiên sinh tính tình cổ quái, rất khó xin động a. Đó còn là giá cả không có đàm tốt, Mặc tiên sinh muốn nghiên cứu trận pháp, là cần tiền bạc. Nếu như chúng ta có thể cung cấp cho hắn hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, đồng thời cung cấp có thể làm trận pháp hạch tâm, trận bàn cùng trận kỳ, không sợ hắn không đáp ứng. Sa Vũ vẫn như cũ cười nói, chương 2387, hủy diệt nhất thiết kiếm chiêu. Má ơi, hù chết ta, chủ nhân bằng không ta giúp ngươi một cái đi. Thần Điền cũng bị vừa rồi một màn kia giật mình, nàng đều chuẩn bị đem hết toàn lực chống đỡ một kiếm này. Dù sao nàng để ngăn cản, nhiều lắm là cũng là linh hồn suy yếu. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể vì nàng luyện chế linh hồn đan,

nhất định sẽ an bài ngươi cùng huynh đệ ngươi nữ nhân tới một trận củi khô cùng liệt hỏa trò vui. Nói xong, Tử Tiên Sơn Sơn chủ kiếm, rốt cục đâm ra tới. Vẫn là một kiếm kia, tử khí đông lai, nhất kiếm phá diệt, thế nhưng là cảm giác lại hoàn toàn không giống. Nhìn Tử Tiên Sơn Sơn chủ cũng không có nói láo, cửu thành công lực thi triển ra nhất kiếm phá diệt cùng bảy thành công lực thi triển ra nhất kiếm phá diệt, chênh lệch quá lớn. Uy lực chi cuồng mãnh, đạt tới cực hạn, phảng phất toàn bộ không gian đều bị cái kia nổ tung đồng dạng kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Lăng Tiêu, mau trốn a, mau trốn a. Thú giới bên trong Thanh Loan Hoa cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, rất rõ ràng lộ ra. Cho dù là Lăng Tiêu đối với thú giới có chỗ che đậy, có thể nàng y nguyên cảm nhận được. Đủ thấy kiếm này chiêu chỗ đáng sợ. Vạn, ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, đáng lẽ ta còn muốn bắt sống ngươi, chỉ tiếc ngươi tiểu tử này quá quỷ dị, cho thỏa đáng thiện lý do, lão phu chỉ có thể đưa ngươi triệt để đánh giết. Giờ khắc này, Tử Tiên Sơn Sơn chủ trong đầu hiện ra sở hữu đối với Lăng Tiêu hận. Một màn kia màn hình vẽ, tại trong đầu của hắn đèn cù đồng dạng xoay tròn. Nét mặt của hắn dữ tợn mà lại khủng bố, tiếng cười vang vọng toàn bộ hậu sơn. Người tại quỷ lao một tầng thời điểm, giết Tử Tiên Sơn thiên tài La Vân Sinh, người thật sự cho rằng ta không biết. Hôm nay, người lại giết chúng ta một cái khác thiên tài Tử La Lan. Người nho nhỏ thôn quê dân đen, dựa vào cái gì bước vào thượng bát tiên sơn? Dựa vào cái gì để cho ta mất mặt? Hôm nay tử vong của ngươi, đúng là đáng đời, cũng là trừng phạt đúng tội. Chớ có trách ta, chỉ trách ngươi tiểu tử này nhóm thật quá cuồng vọng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về bên kia phát cuồng Tử Tiên Sơn Sơn chủ, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Mà lúc này, trong đêm tối, một bóng người lo lắng chạy tới. Vừa mới đến cái kia một cái chớp mắt, liền thấy Lăng Tiêu bị vô tận kiếm khí trói buộc, sau đó bao phủ tại cái kia kinh khủng kiếm khí bên trong. Không, người tới phát ra sự cuồng loạn tiếng kinh hô. Đô thị đại thần lão Thi Tân Thư, chương 2388, chết thì thừa 4 người. Phô trương thật lớn a, cái này cần có 5-600 người đi, thật không biết lập tức chết hết, cái này Sa Lâm lại là cái gì biểu lộ. Lăng Tiêu khóe miệng ngậm lấy băng lãnh ý cười, hắn này người, lớn nhất không thói quen cũng là thủ hạ lưu tình. Nếu là địch nhân, vậy liền giết là được, huống chi đối phương một khi xông lên, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Loại cá này chết phá chiến đấu, hắn thế nào chịu cái kia nhân từ. Sa Lâm, Xích Luyện, Sa Điêu, Sa Vũ đợi người liên can toàn bộ đều xông tới. Lúc này, Lăng Tiêu mới lấy linh hồn lực hạ đạt chỉ mệnh. Động thủ, theo ra lệnh một tiếng, cuồng phong, thiểm điện, lửa giận, kịch độc, dung nham, núi đá gần như đồng thời xuất hiện. Chỉ trong chớp nhoáng này, tử vong nhân số cũng không dưới tại hơn 100 người. Kinh khủng trận pháp, có thể để nguyên bản nhỏ yếu võ giả nắm giữ thao túng thiên địa nguyên tố năng lực. Đây chính là trận pháp chỗ đáng sợ. Chỉ tiếc trong chiến đấu, muốn tùy thời bố trí trận pháp, cái kia quá khó khăn. Cho dù là luyện trận thạch chứa đựng trận pháp, cũng tương đối đơn giản, uy lực không đủ lớn. Có thể nói, nếu như cho luyện trận sư đầy đủ thời gian, như vậy tối thiểu nhất, người khác là tuyệt đối không đả thương được bọn họ. Trừ phi là có thể nắm giữ huyền giới pháp tắc thất đại chúa tể cùng vị chúa tể kia chi vương. Hỏng bét, tiểu tử kia chơi lừa gạt. Chúng ta bị khốn trụ a, đây quả thực là đóng cửa đánh chó. Mông, lão tử mới không phải chó đâu, chẳng qua cái này thật phiền phức. Hoảng, đi theo Sa Lâm tất cả mọi người hoảng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trước đó còn có không muốn có người khác xuất hiện Sa Lâm, lúc này ngược lại hy vọng có người xuất hiện, bởi vì chỉ cần có người xuất hiện, bọn họ thì còn có thể cứu, bằng không, chỉ sợ trừ mấy cái tu vi tương đối cường đại nhân bên ngoài, còn lại, đều phải chết. Cứu ta a Sa Lâm đại nhân, Sa Vũ chấp sự. Cứu mạng a, tiên linh vệ chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, tại bát tiên sơn cái phạm vi này bên trong, vậy mà thực sự có người dám ra tay với bọn họ. Cái này Lăng Tiêu, quả thực thì là thằng điên, ha ha ha, quá thoải mái Lăng sư đệ, nương, hôm nay lão tử thế nhưng là nghẹn nổi giận trong bụng, coi như thoải mái một thanh sau khi chết, vậy cũng đáng. Ta, nhân phượng muốn giết sạch những thứ này đồ vô sỉ, đúng đấy, đám gia hỏa này căn bản không nói đạo lý, chỉ có để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ, mới là đúng lý. Lâm Ngưỡng cũng cảm thụ qua bất lực, nếu như không phải Lăng Tiêu trở về kịp thời, chỉ sợ hắn đầu người này thì thật muốn rơi xuống đất. Những thứ này Sa tộc nhân, thật sự là đầy đủ bá đạo, không có chút nào bận tâm thân phận của hắn. Lúc này ngay cả Phùng như cái này ngày bình thường thiện lương đơn thuần nữ hài, cũng không nhịn được muốn giết nhiều mấy người. Nàng từ khi gia nhập Bát Tiên Sơn sau khi, thì cho tới bây giờ dự định cùng người nào tranh đấu qua. Nàng mọi chuyện nhường nhịn, thế nhưng là hiện thực lại làm cho nàng vô pháp tiếp tục nhường nhịn. Tiếp tục nhường nhịn đi xuống, nàng khả năng liền mệnh đều không. Về phần Lâm Nhược Tiên cùng Thanh Loan Hoa thì càng không cần phải nói, kinh lịch sau núi loại sự tình này, bọn họ nếu là còn có ngây thơ có thể vì hiện tại đầu hàng liền có thể sống mệnh, cái kia thật đến thì thật quá ngu xuẩn. Cũng may các nàng cũng không ngu ngốc, ngược lại các nàng còn có rất thông minh, cho nên bọn họ nguyện ý cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ chiến đấu, đến chết mới thôi. Rất nhanh, thông hướng Hắc Tiên Sơn trên đường, thây ngang khắp đồng. Còn sống, chỉ còn lại Sa Lâm, Xích Luyện, Sa Điêu cùng Sa Vũ bốn người. Sa Vũ lần này mang ra tiên linh vệ, đều toàn bộ bị giết. Trong lòng của hắn là đã phẫn nộ, vừa sợ sợ. Tức giận là, Lăng Tiêu vậy mà thực sự dám ra tay, dám đối với tiên linh vệ xuất thủ. Hoảng sợ lại là chết như thế nhiều người, nếu như còn không thể đem Lăng Tiêu bắt giết, hắn chỉ sợ trở về cũng không cách nào hướng đường chủ giao phó. Lão cầu cùng tiểu cầu nhóm, có phải hay không cảm giác rất sung sướng a? Lăng Tiêu thanh âm, tại trong màn đêm, lộ ra cực kỳ hờ hững mà lại bá đạo. Hắn lúc này, phảng phất không hề chỉ là một cái đệ tử, mà chính là trở thành một cái cường giả chân chính. Có vô số trận pháp phụ trợ hắn, đừng nói chỉ là Sa Lâm, liền xem như ám giả vô quang muốn giết hắn, đều khó có khả năng. Chỉ cần hắn không rời đi Hắc Tiên Sơn, vậy liền tuyệt đối sẽ không chết. Đây chính là hắn ưu thế. Hôm nay Sa Lâm mấy cái này ngu xuẩn cũng dám xông vào Hắc Tiên Sơn đến, quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Lăng Tiêu, ngươi cần phải hiểu rõ, giết chúng ta, Sa tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Thường thiện phạt ác đường cũng là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này căn bản là tạo phản, là đại nghịch bất đạo. Sa Lâm trong lòng có chút hoảng sợ, bởi vì lúc này hắn, chẳng khác gì là bị vây ở Hắc Tiên Sơn lên. Ra không được, cũng vào không được, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó các loại trận pháp công kích. Tuy nhiên một lát nhìn hắn còn không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là kéo dài như thế, hắn khoảng cách tử vong cũng sẽ không thái quá xa xôi. Nguyên cớ hắn bắt đầu dùng thân thế của mình cùng địa vị đến uy hiếp Lăng Tiêu. Ngu ngốc, ta không giết các ngươi không phải cùng dạng đối với ta áp bách không ngừng, đối với ta đem hết các loại âm hiểm chiêu thức, muốn ta chết. Rất tốt, đã các ngươi muốn giết ta, vậy hôm nay ta cũng sẽ để cho các ngươi chết. Để cho các ngươi nếm thử, đắc tội ta Lăng Tiêu hạ tràng là cái gì. Lăng Tiêu đối với Sa Lâm, hoàn toàn bất vi sở động. Uy hiếp hắn, thật sự là buồn cười. Hắn đã từng nghĩ tới có thể theo Sa tộc chung sống hòa bình, nhưng là Sa tộc là thế nào làm? Bọn họ thật sự cho rằng hắn Lăng Tiêu cũng không cách nào phản kháng con kiến hôi sao? Người đến, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía phương xa, vô số đạo thân ảnh ra tốc lui tới. Một đêm này, nhất định lại là không an tĩnh một đêm a. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, tảng sáng quang mang đã dần dần dâng lên. Nguyên bản màn đêm đen kịt, cũng dần dần sáng rỡ. Những thứ này thân ảnh, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Ám dạ vô quang, ám dạ vô hình, Thanh Tiên Sơn Sơn Chủ, Thường Thiện Phạt Ác Đường Ngoại Đường Đường Chủ Lâm Hạo Vũ, cùng còn lại Hạ Bát Tiên Sơn Sơn Chủ. Những người này Lăng Tiêu đều biết, còn có một số Lăng Tiêu không quen biết gương mặt, Thường Thiện Phạt Ác Đường Nội Đường Phó Đường Chủ Kiếm Như Chiều. Sa tộc tứ đại hộ pháp một trong, Bát Tiên Sơn Nguyên Lão Sa Thông Thiên. Cái này đều tính toán là tuyệt đối đại nhân vật, đều là cùng ám dạ vô quang một cái cấp bậc tồn tại. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều nhân vật có mặt mũi, cùng rất nhiều bị kinh động Thượng Bát Tiên Sơn cùng Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử. Nguyên lão, cứu chúng ta. Cái này Lăng Tiêu ý đồ mưu phản, sử dụng quỷ dị trận pháp, đã giết rất nhiều tiên linh vệ, còn muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nhìn thấy Sa Thông Thiên, Sa Lâm biết mình có thể cứu, hắn tuyệt đối không tin Lăng Tiêu dám ở Nguyên lão trước mặt ra tay với bọn họ. Hắn càng không tin Lăng Tiêu trận pháp này liền Nguyên lão đều không cách nào phá giải. Lăng Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Sa Thông Thiên quát lớn, ta có tội gì? Lăng Tiêu lên tiếng đạo, Nguyên lão, ngươi tuy là Sa tộc bên trong người, chẳng qua cái này nói chuyện, cần phải bằng lương tâm a, chớ cùng những người này một dạng, vô liêm sỉ, ngậm máu phun người. Hừ, có tội gì? Ngươi giết chết tiên linh vệ, đây chính là tử tội. Ngươi ra tay với Sa tộc, đây chính là tử tội. Ngươi chẳng qua chỉ là Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, chính là chúng ta Bát đại tộc nô tài, coi như chúng ta để ngươi chết, ngươi cũng phải thụ lấy, còn dám hoàn thủ, cũng là tử tội. Sa Thông Thiên gia hỏa này, hoàn toàn không nói đạo lý, mà lại nói rõ cũng là tìm đến Lăng Tiêu phiền phức. Chương 2389, có lý có cứ có thực lực. Lão cẩu, không nghĩ tới ngươi cũng là vô sỉ như vậy đồ vật, nhìn ta nói không sai, các ngươi Sa tộc, đều không có một cái tốt. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, lão tử đến Bát Tiên Sơn là học nghệ, cũng không phải tới làm các ngươi nô tài. Huống chi, lão tử hiện tại đã là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, ám tộc con cháu, cùng các ngươi Sa tộc bình khởi bình tọa. Cái này Sa Lâm dẫn người đột nhiên vây quanh Hắc Tiên Sơn, vô duyên vô cớ công kích chúng ta, đừng nói ta công kích hắn, coi như giết hắn, lại như thế nào. Về phần những tiên linh đó vệ, đó là bọn họ đáng chết. Tiên linh vệ vốn là bảo vệ Bát Tiên Sơn điều luật bộ đội, bọn họ vốn hẳn nên công bình tuyệt đối không thể thiên vị. Nhưng bọn hắn lại thành sa tộc chó săn, chết không có gì đáng tiếc. Ha ha ha, nói rất hay, cũng giết đến tốt, không hổ là ta ám dạ vô quang nhìn chúng người, quả nhiên có tính cách. Nghe được Lăng Tiêu, Sa Thông Thiên tức giận đến là sắc mặt tái nhợt. Chẳng qua ám dạ vô quang cũng rất cao hứng, bởi vì Lăng Tiêu mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng lại câu câu đều có lý. Chỉ cần Lăng Tiêu đứng tại đạo lý bên này, hắn thì có biện pháp giúp Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa đều là hắn ám tộc nhân, hắn có thể không thể chịu đựng có người dám đối với hắn ám tộc con cháu tùy tiện động thủ. Ám dạ vô quang ngươi nói cái gì? Sa Thông Thiên tức đến xanh mét cả mặt mày quát, ngươi cũng không phải kẻ điếc, làm sao lại nghe không được, dám đối với ta ám tộc nhân xuất thủ, không cần biết hắn là ai, thân phận gì, đều đáng chết. Lăng Tiêu không giết bọn họ, ta cũng sẽ giết. Ám dạ vô quang chính là người như vậy, theo vũ hóa trấn Lăng gia Lăng Vũ Hóa không sai biệt lắm, hắn hết thảy đều lấy ám tộc lợi ích làm trọng, cảm thấy đối với ám tộc hữu ích sự tình, thì nhất định sẽ kiên trì. Đối với ám tộc hữu dụng người, thì nhất định sẽ bảo hộ. Tốt hai vị, chúng ta tới nơi này là giải quyết vấn đề, cũng không phải đến đánh nhau. Kiếm Như Chiều rốt cục mở miệng, hắn nhìn về phía Hắc Tiên Sơn bên trên nói, Lăng Tiêu, rút lui trước qua trận pháp, thả ra Sa Lâm bọn người rồi nói sau. Bọn họ dù sao địa vị tôn sùng, người nếu là thương tổn bọn họ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Muốn ta thả bọn họ cũng được, các hạ hẳn là thường thiện phạt ác đường nội đường đường chủ đi, vậy trước tiên cho bọn hắn định tội đi. Mấy người này tự tiện xông vào Hắc Tiên Sơn, mà lại trực tiếp động thủ, suýt nữa hại chết chúng ta, chỉ cần cho bọn hắn định tội, ta Lăng Tiêu tự nhiên sẽ thả bọn họ, bằng không mà nói, xin thứ cho ta không thể tòng mệnh. Lăng Tiêu thái độ cường ngạnh, dù sao như là đã đến trình độ này, hắn cũng không có khả năng hạ thấp tư thái. Lúc này một khi hạ thấp tư thái, cái kia người khác cơ hội nhìn ra ngươi mềm yếu, cơ hội tìm tới ngươi sơ hở, vậy coi như phiền phức. Làm càn, người coi như trở thành Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, cũng không có theo bản đường chủ đàm phán tư cách. Để ngươi thả người thì mau chóng thả người, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Kiếm Như Chiều nhíu nhíu mày nói, bị người không nể mặt, hắn tự nhiên không có khả năng cao hứng. Mà lại đối với Lăng Tiêu, hắn vốn là không thích. Lăng Kiều Kiều cái kia tiểu ni tử, vậy mà không chịu đáp ứng gả cho tộc nhân của hắn, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Mà lại tiểu ni tử kia nói, muốn nghe Lăng Tiêu không đồng ý, nàng thì không gả. Đây là đem hắn kiếm tộc xem như cái gì, có loại này không tốt lắm ấn tượng, cái này làm việc nhi tự nhiên cũng không có khả năng quá mức công bình công chính. Không có tư cách sao, vậy liền không nói, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ám dạ vô quang nói, ám dạ vô quang nguyên lão. Ngươi cũng cảm thấy ta cần phải thả mấy tên này sao? Ám dạ vô quang coi là Lăng Tiêu đây là cho hắn mặt mũi. Thật tình không biết, đây là Lăng Tiêu đối với khảo nghiệm của hắn. Nếu như nói hắn không tại chuyện này trên chống đỡ Lăng Tiêu, cái kia Lăng Tiêu liền định tại cái này Bát Tiên Sơn đại náo một trận, sau đó rời đi. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, dựa theo người nghĩ đi làm liền tốt, xảy ra chuyện, chúng ta ám tộc phụ trách. Ám dạ vô quang lớn tiếng nói, ám tộc cùng sa tộc. Xem như tám trong đại gia tộc cường đại nhất bốn tộc một trong. Mặt khác hai tộc chính là kiếm tộc cùng xà tộc, còn lại gia tộc tuy nhiên cũng không yếu, nhưng theo bốn gia tộc này so sánh, vẫn là kém một chút như vậy. Nguyên cớ ám tộc cùng xà tộc, kỳ thực vẫn luôn có âm thầm so tài truyền thống. Nếu như Sa Lâm, Sa Điêu, Sa Vũ cùng Xích Luyện đều bị Lăng Tiêu giết, mà lại giết rất có đạo lý. Cái kia ám dạ vô quang tuyệt đối chống đỡ Lăng Tiêu, mà sẽ không phản đối. Đa tạ nguyên lão đại nhân, ta minh bạch. Lăng Tiêu trong lòng cũng xem như thở phào, dù sao một người gia nhập một cái tông môn, cuối cùng sẽ có chút tình cảm, thực sự để hắn rời đi nơi này, tuyệt đối vẫn sẽ có một số không thôi. Dù sao nơi này có bằng hữu của hắn, cũng có hắn chờ mong. Rời đi, thì mang ý nghĩa những vật này đến làm lại từ đầu. Ám dạ vô quang, người cũng đã biết cái này Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên giết chết Tử Tiên Sơn Sơn Chủ. Sa Lâm lớn tiếng chất vấn, người sai Sa Lâm, giết chết Tử Tiên Sơn Sơn Chủ. Không phải Lâm Nhược Tiên, mà là ta. Ta một người thì giết cái kia lão bất tử cẩu vật. Lúc này, nên tới người cũng đã đến, Lăng Tiêu cũng nên đem chân tướng nói cho tất cả mọi người. Xem đi, hắn đều thừa nhận, Kiếm Như Chiều, còn không mau đem tiểu tử này bắt, lấy nhìn thẳng vào nghe. Cảm thấy an ủi Tử Tiên Sơn Sơn Chủ trên trời có linh thiêng. Sa Lâm hưng phấn mà hô lớn, Lăng Tiêu, ngươi vừa mới mà nói là thật, Kiếm Như Chiều nhíu nhíu mày, hắn tuy nhiên không thích Lăng Tiêu. Thế nhưng không quá tin tưởng Lăng Tiêu nói tới. Bởi vì lấy Lăng Tiêu thực lực, giết chết Tử Tiên Sơn Sơn Chủ, cái này quá buồn cười, quả thực liền không chịu cái kia sự tình. Đương nhiên là thật, tựa như ta bây giờ đối phó Sa Lâm một dạng, có trận pháp cường đại, giết chết hắn, không tính là gì nan đề a. Lăng Tiêu tìm rất lý do hợp lý, dĩ hạ phạm thượng, mưu hại trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Kiếm Như Chiều âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết, Lăng Tiêu cười lạnh nói, trưởng lão, lão chó già kia cũng xứng, không để ý đến thân phận, vậy mà cưỡng ép ám tộc con cháu Thanh Loan Hoa, dẫn dụ ta tiến đến cứu, tiếp theo vây công ta, ý đồ đem ta tru sát. Chỉ tiếc a, lão chó già kia thực sự không được, không chỉ có không thể giết ta, ngược lại còn bị ta cho giết. Hắn chết không có gì đáng tiếc, ngươi nhưng có chứng cứ? Ám Dạ Vô Quang hỏi. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không tùy tiện nói như vậy, đã đem những này nói ra, đó nhất định là có cái gì chứng cứ xác thực. Đương nhiên là có, Lăng Tiêu nói, cái kia lão cẩu thiết kế cái bẫy địa phương là ở phía sau núi. Hậu sơn chính là cấm địa, vẫn luôn có chụp ảnh thú tồn tại. Vì ngăn ngừa có người bị cắn ngược lại một cái, ta đặc biệt bàn một cái chụp ảnh thú đến phụ cận, bây giờ cũng coi là có thể phát huy được tác dụng. Hắn nói dứt lời, liền từ thú trong nhẫn phóng xuất ra một con yêu thú. Yêu thú này có hai cái rất lớn con mắt, tướng mạo cực giống ốc sên, chỉ bất quá xúc giác phía trên, một cặp có thể trung thực ký lục ảnh tượng con mắt. Những hình ảnh này có thể tồn trữ dài đến một năm lâu, mới có thể dần dần nhạt đi. Nguyên cớ ban đêm phát sinh sự tình, tự nhiên đều tại. Lăng Tiêu dám thừa nhận giết chết Tử Tiên Sơn sơn chủ sự tình, cái kia dĩ nhiên chính là có chỗ dựa. Chẳng qua cái này chụp ảnh thú quay chụp hình ảnh không tính quá rõ ràng. Lại thêm trong chiến đấu Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, nguyên cớ Bá Thiên Vũ Hồn theo điệp nữ biến thân cũng sẽ không bị nhìn thấu. Hắn đã sớm nhìn qua những hình ảnh kia, nguyên cớ rất rõ ràng. Chương 2390, ám dạ vô hình bão nổi. Chụp ảnh thú phát ra hình ảnh, để Sa Lâm cũng không còn cách nào phách lối. Tử Tiên Sơn sơn chủ làm sự tình, làm cho cả Bát Tiên Sơn hổ thẹn. Giết đến tốt, Ám Dạ Vô Quang lớn tiếng nói, Sa Thông Thiên, kiếm như nước thủy triều, các ngươi hai cái còn có lời gì nói? Kiếm như nước thủy triều thở dài nói, Tử Tiên Sơn sơn chủ, thân là trưởng lão, lại làm như thế chuyện xấu xa, Lăng Tiêu chỉ là vì tự vệ, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Hắn nguyên bản cũng liền chỉ là không quá ưa thích Lăng Tiêu mà thôi, cùng Lăng Tiêu ở giữa cũng không thâm cừu đại hận. Cho nên khi chứng cứ này bày lúc đi ra, hắn liền đã quyết định không tiếp tục truy cứu Lăng Tiêu. Bằng không hắn kiếm như nước thủy triều thân là thường thiện phạt ác đường nội đường phó đường chủ quyền uy, tất nhiên sẽ nhận nghiêm trọng nghi vấn. Liền xem như Sa Thông Thiên, cũng không dám lại thay Tử Tiên Sơn sơn chủ nói chuyện, bởi vì thay cái loại người này nói chuyện, thì mang ý nghĩa chính hắn cũng là cái loại người này. Hắn đảm đương không nổi, chẳng qua Sa Lâm bọn người hắn vẫn là phải được cứu, nguyên cớ hắn nhìn về phía Ám Dạ Vô Quang nói, Ám Dạ Vô Quang, Sa Lâm hôm nay có sai, cái này không hề nghi ngờ. Nhưng Bát Tiên Sơn không thể phát sinh chiến tranh, điểm này ngươi cần phải lớn nhất minh bạch. Sa Lâm, Sa Điêu, Sa Vũ cùng Xích Luyện bốn người, chúng ta Sa tộc biết chặt chẽ quản giáo, ngươi chi bằng yên tâm. Lại nói, chúng ta đã nỗ lực giá cao thảm trọng, cái này nên đầy đủ a. Có hay không có thể để Lăng Tiêu buông tha bốn người bọn họ? Sa Thông Thiên có thể nói như vậy, kỳ thực đã là cúi đầu. Đã vô pháp trừng phạt Lăng Tiêu, như vậy chỉ cần có thể cứu ra muốn cứu bốn người, cũng không sai. Ám Dạ Vô Quang hiển nhiên cũng không muốn phát động ám tộc cùng Sa tộc ở giữa chiến tranh, gật đầu nói, Sa Thông Thiên, đã ngươi nói như vậy, ta cho ngươi mặt mũi này. Chẳng qua trải qua này sự tình về sau, chỉ sợ bốn người kia đối với Lăng Tiêu biết hận thấu xương, muốn thả qua bọn họ cũng được, cần bọn họ trước mặt mọi người thề, tuyệt đối không đúng Lăng Tiêu xuất thủ. Bằng không mà nói, chính là bốc lên ta ám tộc cùng Sa tộc ở giữa chiến tranh, như thế nào? Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy ta xử lý như vậy thế nào? Hắn cũng không có quên Lăng Tiêu, vì cho đủ Lăng Tiêu mặt mũi, còn có đặc biệt hỏi một câu. Hết thảy từ Ám Dạ Vô Quang nguyên lão làm chủ, nghe được Ám Dạ Vô Quang chịu giúp hắn, Lăng Tiêu liền đã quyết định, trước gia nhập ám tộc nhìn xem. Có lẽ cái này ám tộc, thực sự sẽ trở thành hắn thực lực lại lần nữa tấn thăng quan trọng. Tốt, Ám Dạ Vô Quang thật cao hứng, bởi vì Lăng Tiêu cái này kiệt ngao bất thuần thiếu niên nguyện ý cho hắn mặt mũi. Tiểu tử này gấp, thế nhưng là người nào mặt mũi cũng không cho đó a. Cái này thậm chí nên tính là một loại vinh diệu đi. Hắn vừa nhìn về phía Sa Thông Thiên nói, ý của ngươi như nào? Sa Thông Thiên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Sa Lâm nói, chuyện hôm nay, đích thật là các ngươi lỗ mãng. Hắc Tiên Sơn tuy nhiên không phấn chấn, nhưng cũng là ám tộc lệ thuộc trực tiếp đỉnh núi, các ngươi làm như thế, thực sự để Sa tộc rất là khó xử. Thề đi, thế nhưng là nguyên lão, tiểu tử kia khinh người quá đáng. Sa Lâm đương nhiên không nguyện ý thề. Bởi vì cái kia đem mang ý nghĩa hắn ngay trước cái này rất nhiều người mặt nhận sợ. Hắn không nguyện ý, mặt khác ba người tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý. Sa Lâm, ngươi liền lão phu mệnh lệnh cũng không chịu nghe sao? Sa Thông Thiên hiện tại cũng rất khó chịu, hắn cũng không muốn Sa Lâm trước mặt nhiều người như vậy thề. Thế nhưng là Lăng Tiêu trận pháp thực sự lợi hại, hắn vừa mới phân tích nửa ngày, cũng không có phát hiện sơ hở gì, như thế nào phá giải. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như thế, nếu không Sa Lâm bọn bốn người khó giữ được tính mạng. Xin lỗi Nguyên lão, ngày bình thường cái gì đều có thể nghe ngươi, nhưng hôm nay không được, chúng ta không thể yếu Sa tộc tên tuổi. Sa Lâm cường ngạnh nói ra, ngu xuẩn, ngươi nếu là chết, chết tại một cái vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn đệ tử trong tay, cái kia chẳng lẽ không phải càng làm cho Sa tộc hổ thẹn. Sa Thông Thiên trong lòng tức giận, cái này Sa Lâm ngày bình thường thật thông minh, hôm nay làm sao thay đổi như thế hồ đồ. Nguyên lão, sợ cái gì, vận dụng Sa tộc lực lượng, chẳng lẽ còn phá không cái này không quan trọng trận pháp. Đứng sau lưng Sa Thông Thiên một số Sa tộc võ giả, cũng vô cùng không thoải mái. Bọn họ không nguyện ý cúi đầu trước ám tộc, càng không nguyện ý cúi đầu trước Lăng Tiêu. Những người này, để Sa Thông Thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nguyên lão, ngài nếu là sợ, vậy thì do chúng ta đi giải cứu Sa Lâm đi. Mấy cái kia Sa tộc võ giả, đột nhiên lui hướng Hắc Tiên Sơn. Cái này hết thảy 5 người, tu vi đều tại tầng 3 địa ngục đỉnh phong trở lên. Bên trong một cái lại là nhất chuyển tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi. Loại thực lực này, đã đạt tới Tử Tiên Sơn Sơn chủ mức độ. Ám Dạ Vô Quang Nguyên lão, không phải ta không nghe ngài, thật sự là những người này không nguyện ý hòa giải, cái kia đừng trách ta. Lăng Tiêu kỳ thực ở sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý chuyện này hòa giải. Nhưng hắn lại không muốn bác Ám Dạ Vô Quang mặt mũi. Hiện tại tốt, là đối phương trước cự tuyệt hòa giải, hắn thì có đầy đủ lý do động thủ. Giết, kinh khủng trận pháp trong nháy mắt khởi động, cái kia 5 cái Sa tộc võ giả ở trong hư không bị trực tiếp hủy diệt. 5 bộ thi thể bị trực tiếp ném ra, rơi xuống tại Sa Thông Thiên dưới chân. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu đồng thời vận chuyển trận pháp, thẳng hướng Sa Lâm bọn người. Xích Luyện cùng Sa Điêu đầu tiên nhịn không được, hai người bọn họ là 4 người bên trong tu vi tương đối kém. Tại Lăng Tiêu điên cuồng công kích phía dưới, rốt cục bị nóng hổi dung nham cùng điên cuồng lôi điện trói buộc, sau đó trọng thương ngã xuống đất, tuy nhiên còn chưa chết, chẳng qua Lăng Tiêu chỉ cần tiếp tục công kích, bọn họ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xông đi lên. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Sa Lâm bị giết, lúc này, hắn chỉ có thể xuất thủ, nhưng mà hắn bị một bóng người ngăn lại đường đi, là Hắc Tiên Sơn Sơn chủ Ám Dạ Vô Hình, thật lâu không có tránh thức gặp được đối thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi Sa Thông Thiên những năm này đến tột cùng tiến bộ nhiều ít, dám không nhìn ta Hắc Tiên Sơn. Ám Dạ Vô Hình cứ như vậy lạnh nhạt nhìn lấy Sa Thông Thiên, trong con ngươi lộ ra hờ hững cùng cường ngạnh. Hôm nay bình thường xông ta Hắc Tiên Sơn người, chết. Ngươi cái sợ hàng, đã sớm không được, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Sa Thông Thiên xông đi lên, nhưng mà 3 chiêu về sau, hắn lại trực tiếp bị ném ra, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Cứ việc không chết, nhưng lại đã trọng thương, Ám Dạ Vô Hình lại là toàn thân vô hại. Hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn về phía tất cả mọi người, hôm nay, ta Ám Dạ Vô Hình ở chỗ này thề, đã từng, ta không thể bảo vệ tốt con của ta. Nhưng là về sau, ai dám làm tổn thương ta đệ tử Lăng Tiêu, Nghiễn Nhân Phượng, Phùng Như, ta tất nhiên muốn hắn mạng chó. Nếu như hắn không có thực lực, nói như vậy, chỉ sợ không có người sẽ quan tâm. Nhưng hắn quá cường đại, Sa Thông Thiên Nguyên lão này vậy mà tại dưới tay hắn chỉ đi 3 chiêu thì bại, mà lại là trọng thương. Lăng Tiêu nghe lệnh, tiếp đó, ngươi không cần động thủ, thanh này đồ đao, liền từ bổn tọa nâng lên đi. Hắn biết, nếu như Lăng Tiêu thực sự giết Sa Lâm bọn người, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Nguyên cớ hắn muốn thay đệ tử của mình làm chút gì. Thân là Sơn chủ, hắn một mực cũng không có đã giúp Lăng Tiêu nhiều ít sự tình. Hôm nay, Lăng Tiêu muốn bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, hắn muốn để đệ tử của mình có thể yên ổn rời đi. Hắn hướng đi Hắc Tiên Sơn, hướng đi Sa Lâm bọn người. Trong ánh mắt, lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Chương 2391, thật đáng buồn Sa tộc nhân. Ám Dạ Vô Hình. Ngươi chẳng lẽ muốn bốc lên Sa tộc cùng ám tộc chiến tranh sao? Sa Thông Thiên nằm trên mặt đất, phát ra vô lực gào thét. Cho cười, từ các ngươi Sa tộc mang binh vây công ta Hắc Tiên Sơn một khắc này bắt đầu, chiến tranh liền đã bạo phát. Ta đệ tử kia cho các ngươi sống sót cơ hội, cho các ngươi biết lỗi cơ hội, các ngươi đã không hiểu trân quý, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Huống chi, ta Ám Dạ Vô Hình đã sớm thoát ly ám tộc, các ngươi Sa tộc muốn trả thù, tới tìm ta chính là, theo ám tộc có quan hệ gì? Ám Dạ Vô Hình căn bản không nhìn Sa Thông Thiên, bình minh bên trong hắn, phảng phất ban đêm lưu lại ác thần, khủng bố như vậy, cường đại như vậy. Như vậy làm cho người sợ hãi. Sa Lâm, nhanh thể a. Sa Thông Thiên liều mạng gào thét, bởi vì hắn biết, chỉ cần Sa Lâm thể tuyệt không thương tổn Lăng Tiêu bọn người, ám dạ vô hình liền không có lý do động thủ. Hắn không dám giết chúng ta, hắn tuyệt đối không dám, hắn chỉ là một cái Hắc Tiên Sơn sơn chủ, ta thế nhưng là Sa tộc nhân a. Sa Lâm vẫn còn tồn tại ảo tưởng, cảm thấy ám dạ vô hình không dám động thủ, nhưng mà một tiếng hét thảm từ bên cạnh hắn truyền đến. Chết là Sa Vũ, cái này Sa tộc đặt ở thưởng thiện phạt ác đường trọng yếu quân cờ, cứ như vậy chết. Cha, cứu ta, Sa Điêu hoảng sợ quát lên, hắn đã thân chịu trọng thương, liền phản kháng khí lực đều không có, lúc này chỉ có hoảng sợ la lên. Sa Lâm ngăn trở ám dạ vô hình, nhưng bị ám dạ vô hình nhất trưởng thì cho đánh bay. Ta thề từ nay về sau, nếu là lại thương tổn Lăng Tiêu, thương tổn Hắc Tiên Sơn đệ tử, ta thì chết không yên lành. Sa Điêu đang sợ hãi bên trong lớn tiếng kêu gọi lên. Cái này thề, mất hết Sa tộc mặt mũi, chẳng qua hắn mới mặc kệ đâu, chỉ cần có thể còn sống sót, cái kia chính là may mắn. Ta cũng thề, từ nay về sau, tuyệt không sách báo thù hai chữ, tuyệt không thương tổn Lăng Tiêu đợi Hắc Tiên Sơn đệ tử. Xích Luyện cũng thề, bởi vì Sa Vũ chết, cho nàng để tỉnh một câu. Ám dạ vô hình quá mạnh, thực sự quá cường đại, những năm này, người này một mực điệu thấp, kết quả khiến mọi người đều đã quên hắn đáng sợ. Hắn tránh thức động thủ, mới biết được kinh khủng đến cỡ nào. Ta cũng thề, Sa Lâm rốt cục không dám tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Bị ám dạ vô hình nhất trưởng đánh bay, hắn biết rõ chính mình cùng ám dạ vô hình chênh lệch thật lớn. Ta thề, sau này tuyệt không thương tổn Lăng Tiêu đợi Hắc Tiên Sơn đệ tử, nếu như vi phạm, nguyện ý tiếp nhận tông môn bất kỳ trừng phạt nào. Câu nói này nói ra, thực sự so chết còn có để Sa Lâm khó chịu. Nhưng hắn biết mình không thể chết, còn sống mới có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn không dám vi phạm lời thề, nhưng là chỉ huy người khác đi đối phó Lăng Tiêu, vẫn là làm được. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu, nhất định. Bao quát ám dạ vô hình, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ám dạ vô hình thu hồi cái kia cuồng mãnh khí tức, lạnh lùng nhìn về Sa Lâm nói, ta biết trong lòng ngươi đầu không phục. Ngươi còn muốn lấy đối phó Lăng Tiêu, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng để ta biết, nếu không, ngươi hẳn phải chết. Nghe những người kia lời thề, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, những người này, hắn sẽ không bỏ qua, chờ hắn có đủ thực lực tránh thức qua khiêu chiến Sa tộc thời điểm, mấy người này, một cái cũng đừng hòng sống. Hắn hiểu được mấy người này không ai biết tránh thức buông tha hắn. Nguyên cớ hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, ám dạ vô hình đem cái này tam đầu mạng chó giữ lại, không phải là vì hắn lưu lại sao. Hắn triệt hồi trận pháp, lạnh lùng nhìn về Sa tộc Sa Thông Thiên bọn người chật vật rời đi. Ám dạ vô quang cũng phất phất tay nói, đều tán đi, không có gì đẹp mắt. Hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, Lăng Tiêu mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị, đều đã áp đảo rất nhiều đệ tử. Hắn có thể tru sát Tử Tiên Sơn sơn chủ, làm cho Sa Lâm bọn người cần phải thề. Trước bất kể có phải hay không là dựa vào trận pháp uy lực. Chỉ là dựa vào bản sự này, hắn thì so đại đa số thượng bát tiên sơn đệ tử còn muốn bá khí. Tiểu tử ngươi được a, chẳng qua tối nay nếu là mấy người kia không thề, ngươi thực sự sẽ động thủ giết bọn hắn sao? Chờ người đều đi được không sai biệt lắm thời điểm, ám dạ vô quang đi đến Lăng Tiêu bên cạnh hỏi. Biết, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi thì không sợ Sa tộc trả thù. Ám dạ vô quang lại hỏi, ta Lăng Tiêu cả đời làm việc, từ trước tới giờ không biết lạm sát kẻ vô tội. Nhưng người nào như trêu chọc ta, ta tất nghìn lần vạn lần hoàn trả. Sa tộc trả thù, Sa tộc không đã đang trả thù sao? Kỳ thực tối nay, nguyên lão ngài cứu cũng không phải là ta, mà chính là toàn bộ Sa tộc. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này Hắc Tiên Sơn trên trận pháp, từ ta thao khống, diệt đi Sa tộc, cũng không phải vấn đề gì, chỉ tiếc nó không thể di động a. Ha ha ha, hảo tiểu tử, có cá tính, ám dạ vô hình, hắn là cực giống ngươi lúc còn trẻ bộ dáng. Con trai của đã ngươi đã chết, không bằng dứt khoát thu hắn làm con trai của làm a. Ám dạ vô quang cười nói, hắn sẽ không đáp ứng. Ám dạ vô hình kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn biết Lăng Tiêu tính cách. Không sai, ta sẽ không đáp ứng. Chẳng qua sơn chủ, ngày tối nay làm sự tình, ta Lăng Tiêu biết nhớ kỹ, người đối ta tốt, ta tất nhiên suối tuôn tương báo. Lăng Tiêu không thích loạn nhận cha thân, nếu như là không quan trọng, nhưng phụ thân. Trừ sinh ra hắn nuôi nấng hắn bên ngoài, hắn sẽ không lại nhận người khác. Dù là người này lại vĩ đại cũng giống vậy, cho dù nhập thế luân hồi gặp phải phụ mẫu chỉ là người bình thường. Hắn cũng có thể coi như phụ mẫu, bởi vì hắn thụ người khác sinh đẻ tri ân. Nhưng người khác, hắn không có khả năng nhận. Nhìn các ngươi là lẫn nhau giải a, được, trời cũng sáng, mấy người các ngươi cáo biệt thời gian cũng qua, tiếp đó, hơi điều chỉnh một chút, phải đi ám tộc đưa tin đi. Ám Dạ Vô Quang cười cười, quay người rời đi, đoán chừng là về ám tộc đi, dù sao chuyện đã xảy ra hôm nay, có chút quá lớn, hắn còn cần theo trong tộc thông thông khí. Đến tận đây, Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử khảo hạch tuyển bạt, xem như triệt để kết thúc. Cuối cùng, Lăng Tiêu, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng không chỉ là thông qua khảo hạch, tấn thăng Thượng Bát Tiên Sơn, càng là bảo vệ vinh quang của mình cùng tánh mạng, để Sa tộc, Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn đều nỗ lực giá cao thảm trọng. Đã từng đối địch với Lăng Tiêu Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi, cùng Tử Tiên Sơn Sơn Chủ, đều sớm lòng đất hoàng tuyền. Lăng Tiêu, tuy nhiên tối nay sự tình, nhìn bề ngoài giải quyết tốt đẹp, nhưng người cần phải rõ ràng, Sa tộc là tuyệt đối không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ. Trở lại Hắc Trên Tiên Sơn, Ám Dạ Vô Hình nhìn lấy Lăng Tiêu lời nói. Sơn Chủ yên tâm, những thứ này ta đều hiểu, ta bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, gia nhập ám tộc, vì chính là tăng thực lực lên. Chờ ta trở nên càng thêm cường đại thời điểm, Sa tộc sẽ chỉ vì bọn họ ngu xuẩn nỗ lực giá cao thảm trọng. Bọn họ nếu là sau này không hề làm gì, có lẽ còn có thể bình yên vô sự còn sống. Nhưng bọn hắn nếu là có chủ tâm tìm ta phiền phức, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết, cái gì gọi là hối hận. Lăng Tiêu căn bản không sợ Sa tộc, mạnh hơn Sa tộc lớn địch nhân hắn cũng đã gặp qua, đều đã đi tới. Chỉ là Sa tộc, lại tính được cái gì đâu, hắn căn bản cũng không quan tâm. Tốt, người có lòng tin này liền tốt, bổn tọa về sau ngay tại cái này Hắc Tiên Sơn trên bế quan, nếu như người có chuyện gì, có thể cứ tới tìm ta. Ám Dạ Vô Hình cười cười nói. Chương 2392, không làm tam tính gia nô, dựa vào bản thân mạnh lên. Ám Dạ Vô Hình đột nhiên cảm giác được chính mình giống như có chút nói nhảm quá nhiều. Lấy Lăng Tiêu như thế thông tuệ ra hỏa, lại làm sao lại không hiểu bước vào Thượng Bát Tiên Sơn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Hắn rời đi, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa, Lâm Nhược Tiên mấy người cũng rời đi. Bọn họ biết, hiện tại điểm ấy thời gian, nên lưu cho Lăng Tiêu chính mình. Dù sao liền muốn qua Thượng Bát Tiên Sơn, cần yên lặng một chút, ngẫm lại tương lai an bài. Sau khi bọn hắn rời đi, Lăng Tiêu thì lấy ra Tử Tiên Sơn Sơn Chủ cùng Hậu Sơn giết chết những người kia chữ vật giới chỉ. Hết thảy hơn 20 mai chữ vật giới chỉ, lại tiến đến gần 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này Tử Tiên Sơn Sơn Chủ lại còn không có Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân giàu có. Chẳng qua ra hỏa này trong nhẫn chứa đồ, lại có một bản bí tịch Tử Khí Đông Lai Kiếm. Cái này Tử Khí Đông Lai Kiếm pháp chỉ có hai thức. Một kiếm quy thiên, một kiếm sụp đổ, nhưng là Tử Tiên Sơn mạnh nhất ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Vừa vặn Lăng Tiêu hiện tại thiếu khuyết ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, có thể lấy ra học một ít, tạm thời dùng đến, đợi gặp được tốt hơn về sau đổi lại chính là. Về phần cái kia vẫn tinh kiếm quyết, tạm thời còn có thể tiếp tục sử dụng, dù sao ngọc phẩm cao giai vũ kỹ tu hành khó khăn, tiêu hao cũng so sánh lớn, bình thường chiến đấu, dùng ngọc phẩm trung giai vũ kỹ ngược lại là thích hợp nhất. Dù sao khoảng cách qua ám tộc còn có một đoạn thời gian, Lăng Tiêu dự định trước nghiên tập một chút cái này Tử Khí Đông Lai Kiếm. Có tu luyện ngọc phẩm cao giai bí thuật kinh lịch, tu luyện ngọc này phẩm cao giai vũ kỹ cũng là không tính quá mức khó khăn. Thời gian nửa tiếng, hắn liền đem thức thứ nhất nhất kiếm quy thiên tu luyện tới tiểu thành hỏa hầu. Lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn đứng dậy chuẩn bị tiến về ám tộc, bên ngoài, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đã đợi lấy. Ám Dạ Vô Hình, bao quát Lâm Nhược Tiên cũng đều tại đứng nơi đó, hiển nhiên là dự định lại tiến bọn họ đoạn đường. Lăng Tiêu, biết trước đó vì cái gì Ám Dạ Vô Quang sẽ để cho ngươi nhận ta làm nghĩa phụ sao? Ám Dạ Vô Hình đột nhiên hỏi một câu. Không biết, Lăng Tiêu thật đúng là không rõ lắm, hắn cũng không hiểu Ám Dạ Vô Hình vì cái gì đột nhiên biết nâng lên chuyện này, nhưng trên trực giác cần phải có vấn đề gì. Nói cho ngươi đi, ám tộc là một cái gia tộc, mỗi một cái bước vào ám tộc con cháu, nếu như không thể lựa chọn một người trở thành nghĩa phụ hoặc là nói nghĩa mẫu, như vậy hắn thì vĩnh viễn sẽ bị bài trừ ở bên trong tộc bên ngoài. Coi như bước vào ám tộc, cũng cuối cùng chỉ là ngoại tộc mà thôi. Ám Dạ Vô Hình thở dài nói, bát đại gia tộc, đều là giống nhau, ngươi cho rằng cái kia Sa Điêu cùng Sa Hải đều là Sa Lâm thân sinh nhi tử sao? Cũng không phải là, Sa Hải là thân sinh, nhưng Sa Điêu lại chỉ là con nuôi mà thôi, mà lại hắn trước kia cũng không họ Cát. Ngươi phải hiểu được, muốn bái nội tộc nhân vì nghĩa phụ hoặc là nghĩa mẫu, cũng không phải là đơn giản ai. Cái kia Sa Mạc Vân liền không có tư cách này, nguyên cớ hắn mặc dù đã là Sa tộc nhân, cũng chỉ là ngoại tộc mà thôi. Tại Sa Điêu cùng Sa Hải trước mặt, hắn mãi mãi cũng là nô tài. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn phiền chán nhất cũng là loại này ép buộc thức cách làm. Ta biết ngươi không thích cách làm như vậy, nhưng người khác cũng sẽ không bắt buộc ngươi, mà lại muốn nhận Ám Dạ Vô Quang làm nghĩa phụ người, quá nhiều. Hắn lại duy chỉ có coi trọng ngươi mà thôi. Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đều không có tư cách này. Nếu như lựa chọn hắn làm nghĩa phụ, như vậy ngươi đem đạt được nội tộc có thể có được sở hữu tư nguyên. Ngươi thậm chí nắm giữ bát đại gia tộc quyền thừa kế. Ám Dạ Vô Quang cũng sẽ dốc hết lực lượng bảo vệ ngươi, nguyên cớ ta đề nghị ngươi không muốn kháng cự, bởi vì làm như vậy, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Ám Dạ Vô Hình nhìn thấy Lăng Tiêu biểu lộ, liền biết Lăng Tiêu không quá vui lòng, nguyên cớ hắn đặc biệt nói rõ một điểm. Ta qua, lão đại ngươi phát a, có thể bị cao thủ như vậy bảo bọc, về sau ở Thượng Bát Tiên Sơn, cũng không ai dám khi dễ ngươi đi. Lâm Ngưỡng hâm mộ nói ra, ta Lăng Tiêu tự nhiên không phải vô địch, cũng cần người khác bảo hộ, nhưng ta Lăng Tiêu làm việc, từ trước đến nay đều là lấy chính mình nguyện ý vì chính xác, muốn nhận người khác làm cha hoặc là mẫu thân mới có thể có tới bảo hộ, ta không có thèm. Lăng Tiêu thái độ, vô cùng kiên quyết, có lẽ đối với người khác mà nói, cái này không tính là gì, chỉ là đáp ứng làm cái khác người nghĩa phụ mà thôi, cũng không ăn thiệt thòi. Có thể Lăng Tiêu không giống nhau, hắn là thiên triều đế quốc thiên đế, là tương lai muốn thống nhất huyền giới người. Hắn mỗi một cái quyết định, đều mang ý nghĩa thiên triều đế quốc uy nghiêm. Dạng này bảo hộ, hắn thật không có thèm, mà lại hắn Lăng Tiêu là bực nào dạng người, chỉ là Ám Dạ Vô Quang, lại thế nào có tư cách làm nghĩa phụ của hắn. Ngay cả Ám Dạ Vô Hình hắn cũng sẽ không nhận làm nghĩa phụ, huống chi Ám Dạ Vô Quang. Ám Dạ Vô Hình hết sức chăm chú nói, Lăng Tiêu, ngươi tỉnh táo một điểm đi, không cần thiết xúc động như vậy. Phải biết, ngươi có lẽ cho rằng đây là một loại vũ nhục, có thể Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa nghĩ ra được loại vũ nhục này, còn có không thể được đây. Có thể trở thành Ám Dạ Vô Quang con nuôi, đừng nói Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, liền xem như Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, đều tha thiết ước mơ. Ngươi muốn rõ ràng, ta người đệ đệ kia, ân, cũng là Ám Dạ Vô Quang, tính cách của hắn đạm mạc, đối với sự tình gì đều rất không quan trọng dáng vẻ. Nhưng là đối với đồ vật của mình, lại liều mạng bảo hộ. Ngươi nếu là trở thành nghĩa tử của hắn, như vậy hắn cũng nhất định sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Đây tuyệt đối là phúc phận của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên thân ở trong phúc không biết phúc a. Thì tính sao, hắn cường, ta liền muốn nhận hắn là cha. Vậy có phải hay không ta về sau gặp được cao thủ cường đại, đều muốn đi nhận bọn họ làm cha. Sơn chủ, ta trong trí nhớ có một cái cố sự. Tại một thế giới khác bên trong, có một cái tam quốc thời đại kia có một cái cường đại võ giả gọi Lữ Bố. Hắn mới đầu nhận một cái gọi Đinh Nguyên Nhân vì phụ thân, về sau phát hiện người kia kêu là Đổng Trác càng thêm cường đại. Sau đó thì giết Đinh Nguyên, nhận Đổng Trác là cha. Lại về sau, vì một nữ nhân, cùng Đổng Trác bất hòa, giết Đổng Trác, lại cùng một cái gọi Lưu bị xưng huynh gọi đệ. Cho nên người này cũng được xưng là Tam Tính Gia Nô. Hắn rất cường đại, nhưng người cách của hắn lại thấp kém tới cực điểm. Sơn chủ nguyện ý để cho ta trở thành hạng người sao như vậy? Ai, người đứa nhỏ này, làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu, ngươi phải biết, một khi nhận Ám Dạ Vô Quang làm nghĩa phụ, ngươi liền có thể ở trong ám tộc bên trong đi ngang, ai dám khi dễ ngươi. Mà lại ngươi cũng có thể tốt hơn bảo vệ ngươi bằng hữu cùng người thân. Ám Dạ Vô Hình thở dài, muốn chỉ cố gắng cuối cùng thuyết phục Lăng Tiêu. Không cần nhiều lời, Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, ta Lăng Tiêu không cần nhận người khác làm cha, y nguyên có thể bảo hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu. Ta hôm nay còn có đem lời ném chỗ này. Cho dù chỉ là Thượng Bát Tiên Sơn ngoại tộc đệ tử, ta y nguyên có thể làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Sơn chủ, quan hệ của chúng ta không hy vọng bởi vì cái này sự tình mà thay đổi hỏng bét, như vậy dừng lại đi. Nghe Lăng Tiêu lời nói này, Ám Dạ Vô Hình không riêng không có bất kỳ tức giận nào, ngược lại đột nhiên cảm thấy, chính mình thực sự quá coi thường Lăng Tiêu. Một cái luôn luôn nghĩ đến dựa vào người khác người, là không có cách nào thành đại khí. Cho dù là trở thành vương giả, cũng chỉ là một cái khôi lỗi vương giả mà thôi. Bị người khống chế, giống như xác không hồn. Chương 2393, khởi đầu mới. Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên, đã từng sinh ra một cái đế quốc cường đại. Đế quốc khai quốc hoàng đế, cũng là một cái ưa thích phụ thuộc người khác người. Hắn cưới một cái cường thế nữ nhân, sử dụng cái này cường thế nữ nhân gia tộc. Hắn nhận một cái cường đại huynh đệ, sử dụng cái này cường đại huynh đệ tự vệ. Sau cùng hắn thành công, trở thành đế hoàng, thống nhất Huyền Vũ Đại Lục. Nhưng mà leo lên hoàng vị ngày đầu tiên, hắn ở bên ngoài bị người chú mục, trên thực tế lại bị cái kia cường thế nữ nhân ở phía sau khống chế. So như khôi lỗi, hắn liền nữ nhân mình yêu thích đều bảo hộ không, nữ nhân kia bị làm thành người trệ, thê thảm mà chết, hắn lại không có biện pháp nào. Hắn Giang Sơn bị nữ nhân kia từng bước xâm chiếm, hắn đồng dạng không có cách nào. Thẳng đến hắn đời sau bên trong xuất hiện một vị chân chính vương giả, không dựa vào người khác. Tại cực kỳ chật vật hoàn cảnh bên trong, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, leo lên đế vị. mới cuối cùng là từ nữ nhân kia trong gia tộc đoạt lại chính bọn hắn Giang Sơn. Từ khi đó bắt đầu, đế quốc mới chính thức thuộc về bọn hắn. Ám Dạ Vô Hình là biết chuyện này, hắn từ Lăng Tiêu trên thân, nhìn thấy chân chính dùng sức mạnh để lãnh đạo. Không có loại kia gian xảo cùng tiểu thông minh, không có tự cho là đúng khéo đưa đẩy. Không nguyện ý phụ thuộc người khác, loại người này, thành công rất khó, nhưng mà một khi thành công, mới có thể trở thành bá chủ thực sự. Tốt a, ta không nói nhiều, người dựa theo bản tâm của mình đi làm liền tốt. Ám Dạ Vô Hình cười cười, hắn làm sao có thể không cao hứng, đệ tử của mình cũng không phải là một cái nịnh nọt tiểu nhân. Đối với hắn mà nói, là bực nào vui mừng. Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa ba người rốt cuộc rời đi Hắc Tiên Sơn, hướng phía Bát Tiên Sơn cao hơn địa phương đi đến. Nơi đó là Bát Tiên Sơn chân chính đầu mối thượng Bát Tiên Sơn. Nơi đó cư trú Bát Tiên Sơn cường đại nhất bát đại gia tộc. Mỗi một cái gia tộc đều đại biểu cho mạnh mẽ và địa vị. Lăng Tiêu ba người bọn họ, trước khi đến ám tộc lối vào chỗ, nhìn thấy Ám Dạ Vô Quang. Ám Dạ Vô Quang cũng không nói chuyện, hiển nhiên hắn đã từ Ám Dạ Vô Hình nơi đó đạt được Lăng Tiêu trả lời chắc chắn. Không nhận hắn làm nghĩa phụ, cái này khiến Ám Dạ Vô Quang dù sao cũng hơi không vui. Nhiều người như vậy muốn nhận hắn là cha, hắn đều không có đáp ứng, Lăng Tiêu lại dám cự tuyệt. Hắn dự định trả thù tiểu tử này, trả thù thủ đoạn cũng là để tiểu tử này tuyệt vọng. Tới lần cuối cầu hắn, xin trở thành nghĩa tử của hắn. Ám tộc bên trong, trừ tộc trưởng bên ngoài, là thuộc hắn thực lực mạnh nhất, hắn muốn làm chút gì, vẫn là rất dễ dàng. Lăng Tiêu đương nhiên không biết Ám Dạ Vô Quang ý nghĩ. Hắn vẻn vẹn cảm thấy Ám Dạ Vô Quang tâm tình không tốt lắm. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức để ý, hắn là đến ám tộc tập võ, cũng không là tới nơi này nịnh bợ người nào. Bát đại gia tộc đều có nội tộc cùng ngoại tộc phân chia, những người hầu kia nô tài đều là ngoại tộc. Nội tộc không cần tự mình làm sự tình, chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền tốt. Có lẽ là vì cố ý kích thích Lăng Tiêu, đi ngang qua ám tộc đại viện thời điểm, Ám Dạ Vô Quang chỉ những cái kia bận rộn ngoại tộc đệ tử nói ra. Những thứ này ngoại tộc đệ tử, nhưng cũng là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Tại hạ Bát Tiên Sơn đệ tử xem ra, bọn họ quả thực cũng là tài trí hơn người tồn tại. Nhưng mà trên thực tế lại muốn cho nội tộc làm trâu làm ngựa, thật đúng là đầy đủ không dễ dàng. Ám Dạ Vô Quang muốn xem đến Lăng Tiêu trên mặt hối hận biểu lộ. Chỉ tiếc hắn không thấy được, Lăng Tiêu biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Theo Lăng Tiêu, cái gọi là nội tộc, bất quá là mỗi ngày cơm ngon áo đẹp, lại ngũ cốc không phân, tứ chi không cần ra hỏa mà thôi. Những người này tuy nhiên có đầy đủ thời gian tu luyện, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian đều dùng đến hưởng thụ cùng vui đùa. Bọn họ chân chính thời gian tu luyện, chưa chắc có ngoại tộc nhiều. Huống chi, một người nếu như không trải qua rèn luyện, làm sao có thể đầy đủ thành tài. Mỗi ngày sinh hoạt tại nhàn hạ hoàn cảnh bên trong, sớm muộn là biết đọa lạc. Hắn cũng không muốn chính mình như thế. Nội tộc tuy tốt, ngoại tộc cũng không kém. Nội tộc có thể tùy tiện đạt được một số vũ khí cùng tư nguyên. Nhưng ngoại tộc cũng có thể thông qua cố gắng của mình đạt được giống nhau đồ vật, cái này đầy đủ. Hừ, tiểu tử, ngươi sớm muộn ngươi sẽ phải hối hận. Không gặp Lăng Tiêu bất vi sở động, Ám Dạ Vô Quang lấy cái chán, chỉ có thể mang theo Lăng Tiêu tiếp tục tiến lên. Đầu tiên là đi vào nội tộc nơi ở, nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh vô cùng tốt. Mà lại mỗi cái nội tộc con cháu, đều có chính mình đơn độc biệt viện, còn có ngoại tộc con cháu hầu hạ. Lập tức lại qua ngoại tộc nơi ở, nơi này tuy nhiên cũng không tính kém, mỗi người đều có chính mình độc lập phòng nhỏ, nhưng cũng chỉ là phòng nhỏ mà thôi, theo biệt viện so sánh, chênh lệch quá lớn, lại không có người hầu hạ. Ám Dạ Vô Quang lại nói, hiện tại đã biết rõ đi, nội tộc điều kiện, so ngoại tộc tốt hơn nhiều. Hắn lời này, tự nhiên lại là nói cho Lăng Tiêu nghe. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, nguyên lão lời này không sai, nhưng chúng ta là tới tu luyện, không phải đến hưởng thụ, đã chỗ ở đã an bài tốt, không bằng mau chóng tổ chức nghi thức a. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, cái này đều không động tâm. Ám Dạ Vô Quang bắt đầu có chút bội phục Lăng Tiêu. Chẳng qua hắn tự nhiên vẫn là sẽ không đình chỉ chính mình trả thù kế hoạch. Hắn nhất định phải làm cho Lăng Tiêu chủ động ở trước mặt hắn cúi đầu, đây là làm một cái nguyên lão, làm ám tộc thứ hai cao thủ lòng tự trọng quấy phá a. Tiểu tử, nghe nói ngươi theo cái kia Lâm Nhược Tiên có chút liên quan a. Sớm làm đoạn đi, không phải vậy về sau đối với ngươi không có gì tốt. Chỗ ở an bài tốt về sau, tiếp xuống cũng là nhập tộc nghi thức, cho dù là ngoại tộc con cháu, vậy cũng thuộc về ám tộc, là muốn đi bái kiến ám tộc tộc trưởng cùng tứ đại nguyên lão. Cái này tứ đại nguyên lão một trong, đương nhiên cũng là Ám Dạ Vô Quang. Ngoài ra còn có ba người, đều là cao thủ. Lúc này tộc trưởng cùng tứ đại nguyên lão đều ở trong ám tộc tế thiên đàn đợi. Trong tộc mỗi gia nhập một người, đều biết tổ chức dạng này nghi thức. dù sao 8 năm mới một cái luân hồi, 8 năm mới có 3 cái đệ tử gia nhập a. Trên đường, ám dạ vô quang đột nhiên liền nói một câu. Lăng Tiêu có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói, như tiên chấp sự là ân nhân của ta, càng là bằng hữu của ta, để cho ta cùng hắn đoạn quan hệ, không có khả năng. Ám dạ vô quang cười lạnh nói, nếu ngươi là nghĩa tử của ta, nói lời này không có vấn đề, xảy ra chuyện gì, là cha đều có thể thay ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng mà ngươi không chịu nhận ta làm nghĩa phụ, cái này không có cách nào. Ta nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta ám tộc con trai của tộc trưởng ám phi thiên thế nhưng là đối với Lâm Nhược Tiên ưa thích muốn chết. Huống chi Lâm Nhược Tiên đã bị xà tộc cho rằng là hạ tộc trưởng đời thứ nhất kế thừa một trong những người được lựa chọn. Cho nên chúng ta tộc trưởng ám dạ được cũng sẽ cực lực thúc đẩy việc này. Nếu như ngươi theo Lâm Nhược Tiên thật không minh bạch, đắc tội không riêng gì ám phi thiên, còn có tộc trưởng ám dạ được, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như các ngươi ám tộc cũng có không biết tốt xấu người, đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn ám dạ vô quang một cái nói, hy vọng tất cả mọi người có thể tương kính như tân, không muốn lẫn nhau thương tổn, không phải vậy ám tộc sẽ không an bình. Hảo tiểu tử, ngươi nói như vậy, thì không sợ ta trực tiếp phế ngươi. Ám dạ vô quang lạnh lùng nói, phế ta, ngươi bây giờ liền có thể động thủ, chẳng qua thực lực ngươi tuy nhiên cường, nhưng muốn giết ta, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chương 2394, Lăng Tiêu cậy vào, tiến về Tế Thiên Đại Điện. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như không có cậy vào, ngươi cảm thấy ta dám cùng ngươi nói như vậy sao? Cậy vào, ám dạ vô quang không biết Lăng Tiêu nói cậy vào là cái gì, chẳng qua hắn đột nhiên nghĩ đến ám dạ vô hình. Ám dạ vô hình trước đó biểu hiện ra thực lực, thực sự để hắn kinh ngạc. Thế mà ba chiêu liền đem Sa Thông Thiên đánh thành trọng thương, điểm này liền xem như hắn cũng làm không được a. Ha ha, nếu như ám dạ được muốn giết ngươi, ám dạ vô hình không dám làm cái gì, ngươi trông cậy vào hắn bảo hộ ngươi, đó là sai tính toán. Ám dạ vô quang cười nhạo nói, Lăng Tiêu cũng không giải thích cái gì, hắn cậy vào, tự nhiên không phải ám dạ vô hình. Mà chính là Nguyên Tôn, thần điển cùng điệp nữ, trước đó giết Tử Tiên Sơn Sơn chủ về sau, hắn liền phát hiện điệp nữ cái kia vượt quá tưởng tượng năng lực. Chẳng qua điệp nữ mỗi dùng một lần lực lượng, liền phải tiêu hao đại lượng linh thạch. Hắn làm ra hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, đoán chừng đại bộ phận đều phải tiêu hao tại điệp nữ trong chiến đấu. Chẳng qua cho dù dạng này, điệp nữ vẫn là hắn đòn sát thủ một trong, mà lại phi thường hữu dụng. Hắn muốn làm, cũng là làm cho càng nhiều linh thạch. Còn có Nguyên Tôn cùng thần điển, chỉ cần hắn có đầy đủ linh hồn bảo thạch hoặc là linh hồn khác bảo vật, bọn họ liền có thể đến giúp đại ân của hắn. Những cái này mới là hắn tránh thức cậy vào đồ vật. Ám dạ vô hình dù sao cũng là ám tộc nhân, thời điểm then chốt có thể hay không phát huy được tác dụng, thật đúng là không được khá nói a. Chẳng qua hắn có bài tẩy gì, đương nhiên sẽ không nói cho ám dạ vô quang. Át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, cái kia cũng là bởi vì hắn ẩn mật tính. Không gặp Lăng Tiêu không nói lời nào, ám dạ vô quang tựa hồ có chút đắc ý, cười cười nói, tiểu tử, nghĩ rõ ràng một điểm đi, tại nghi thức kết thúc trước đó, người y nguyên có cơ hội hối hận. Nói dứt lời, hắn liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Ám tộc tế thiên đàn, là lấy ám tộc vũ hồn vì tạo hình mà thiết chí đi ra tế đàn. Cái kia nhìn cũng là một đoàn hắc ảnh, một đoàn nhìn đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắc ảnh. Tế thiên đàn trước, là tế thiên đại điện. Tế thiên đại điện bên trong, lúc này nghị luận ầm ĩ. Bởi vì cùng ngày khảo hạch, bọn họ đã từng thông qua trực tiếp toàn bộ nhìn thấy. Nhất là sau cùng cái kia mấy trận quyết đấu, Lăng Tiêu lấy thực lực cường đại cùng quỷ dị bí thuật, cho mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi rung động. Ám tộc tộc trưởng ám dạ được tự nhiên cũng chú ý trận này khảo hạch. Bởi vì năm nay Thượng Bát Tiên Sơn tuyển bạt là từ ám tộc phụ trách, phàm là có thể bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, trừ còn lại 7 người của đại gia tộc bên ngoài, đều sẽ gia nhập ám tộc. Coi như người khác không quan tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ quan tâm. Ám tộc bên trong, cường đại nhất đơn giản cũng là tộc trưởng cùng tứ đại nguyên lão. Mỗi một người bọn hắn tu vi đều đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong. Mặt khác tu vi đạt tới âm dương cảnh 5 tầng địa ngục, cũng còn có hơn 20 người. Nhưng có thể có tư cách bước vào cái này tế thiên đại điện, tu vi đều tại nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục hậu kỳ phía trên. Không phải nhất chuyển võ giả, đều không tư cách này. Tại Huyền Vũ Đại Lục, càng là thường đi chỗ cao, thì càng sẽ phát hiện, chiếm cứ chủ yếu vị trí người, trên cơ bản đều là nhất chuyển võ giả. Phổ thông võ giả thực sự rất khó đấu qua được những thứ này nhất chuyển võ giả. Nhất là càng tiếp cận luân hồi cảnh, càng là như thế. Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa ba người theo ám dạ vô quang bước vào đại điện bên trong. Liền phát hiện chỗ ngồi này cũng phi thường chú trọng. Bên trong chủ vị ngồi, dĩ nhiên chính là thế hệ này ám tộc tộc trưởng ám dạ được. Ám dạ được mái tóc màu đen hắc đến vô cùng cổ quái, nhìn phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Niên kỷ nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, chẳng qua Lăng Tiêu lại biết, gia hỏa này chỉ sợ nhập thế luân hồi trước đó niên kỷ đều có trên 100 tuổi. Chính thức có thể tại không đến 20 tuổi thì nhập thế luân hồi võ giả, thực sự quá ít. Toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục, cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi. Huyền Vũ Đại Lục có lẽ sẽ nhiều một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phượng mao lân giác. Ám dạ làm được tay trái cùng bên tay phải, đều có hai tấm ghế dựa, so sánh dựa vào hạ. Không cần hỏi, vậy dĩ nhiên là tứ đại nguyên lão hành động. Trong đó ba tấm trên ghế ngồi đã ngồi người, còn lại một chương, khẳng định là ám dạ vô quang. Xuống chút nữa, ghế dựa trên cơ bản đều theo tình hình thực tế lực cường nhược cùng gia tộc địa vị đến phân phối. Ám Phi Thiên ngồi tại lớn nhất tới gần cửa vị trí. Hắn mặc dù là thiếu tộc trưởng, có đặc quyền tiến đến, nhưng không có tư cách ngồi tại người khác phía trên qua. Trừ phi thực lực của hắn siêu việt những người kia, đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không nhận ra Ám Phi Thiên, thế nhưng là từ đối phương cái kia rõ ràng không quá hữu hảo trong ánh mắt, hắn cũng là có thể nhìn ra một số manh mối. Ám Dạ Vô Quang quả nhiên không có nói sai, tiểu tử này thật đúng là phải là đối với hắn ghi hận trong lòng a. Hừ, quản ngươi có đúng hay không cái gì thiếu tộc trưởng, dám chọc ta, ta giết không tha. Lăng Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không đi xem Ám Phi Thiên, lại nhìn về phía trước. Ám Dạ Vô Quang đang ở giới thiệu tộc trưởng kia cùng tứ đại nguyên lão. Ba tên tiểu gia hỏa đều nghe, đó là ám tộc tộc trưởng ám dạ được, ngồi ở bên tay phải của hắn cái thứ nhất, là ám hoa nguyên lão. Gặp qua tộc trưởng đại nhân, gặp qua ám hoa nguyên lão. Lăng Tiêu đám ba người đồng thời khom người nói, chẳng qua cái này ám hoa nhìn rất là ngạo mạn, căn bản không để ý ba người bọn họ. Ám hoa từ bề ngoài trên nhìn, cũng bất quá hơn 30 tuổi, nhưng lấy Lăng Tiêu thái cực nhãn cho ra kết luận, đây chính là một cái sống gần hơn 100 tuổi lão yêu bà. Nhưng so sánh xích luyện cái kia lão yêu bà già đến nhiều. Nữ nhân này đối với hắn thái độ không tốt, 10 phần khinh mạn, hắn cũng liền trong bóng tối oán thầm vài câu. Bên phải vị thứ hai là ám khai nguyên lão. Gặp qua ám khai nguyên lão, ám khai người này, lộ ra một cỗ người tuổi trẻ khí khái hào hùng, niên kỷ so hai vị kia nhỏ một chút, nhưng đoán chừng nhập thế luân hồi trước cũng phải có 7-80 tuổi. Ám khai theo ám hoa thái độ không giống nhau, cho dù là đối mặt vừa bước vào ám tộc chính là ba người, cũng là khẽ vuốt cằm, thái độ rất là khiêm tốn. Bên tay trái vị thứ nhất, là ám dạ vô lượng nguyên lão, cũng là ta đại ca. Ám dạ vô quang lại giới thiệu nói, gặp qua ám dạ vô lượng nguyên lão, ba người lại nói, ba người các ngươi không sai, về sau cố gắng nhiều hơn a. Nhìn ra được, ám dạ vô lượng tính cách của người này so sánh hiền hòa, mà lại trong tay hắn đầu luôn luôn bưng lấy một cái hổ lô rượu. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến ngày xưa đã giúp hắn rất nhiều bận bịu tử ma kiếm. Cũng không biết tử ma kiếm bây giờ thế nào, đa tạ nguyên lão quan tâm, tốt, ba người các ngươi, trước làm tự giới thiệu đi. Ám dạ vô quang ngồi vào trên vị trí của mình, sau đó nói, mặc dù mọi người có lẽ đều nghe nói qua tên của các ngươi, chẳng qua cái này so sánh chính thức. Sau đó, Lăng Tiêu đám ba người liền đơn giản làm một chút tự giới thiệu, loại chuyện này tất cả mọi người là xe nhẹ đường quen, Lăng Tiêu là nhập thế luân hồi võ giả, Thanh Loan Hoa cũng thế, mà Lâm Ngưỡng sau lưng cũng không biết đoán luyện bao nhiêu lần. Tóm lại trên thái độ tới nói, ba người bọn họ vẫn là làm được rất không sai. Tiểu tử, người chính là Lăng Tiêu, chân nhân nhìn cũng chả có gì đặc biệt, vậy mà có thể đánh bại Hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài Sa Mạc Vân, không biết có phải hay không là dùng cái gì khác thủ đoạn. Chẳng qua không quan trọng, gia nhập ám tộc về sau, tốt nhất quy quy củ củ, chúng ta ám tộc cũng không phải Hạ Bát Tiên Sơn, nếu như làm ẩu, cái kia đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện chính là ám hoa nguyên lão. Chương 2395, mặc danh kỳ diệu hận ý. Cái này ám hoa nguyên lão không chỉ có ngạo mạn, mà lại giống như đối với Lăng Tiêu lại có chút ý kiến. Cái này để Lăng Tiêu không biết rõ, chính mình trước kia chưa bao giờ thấy qua người này, làm sao lại đắc tội cái này lão yêu bà. Bên kia ám dạ vô quang nghe nói như thế, không khỏi mỉm cười, hắn biết, lấy Lăng Tiêu tính khí, là không thể nào bị nói như vậy có trả hay không miệng, hôm nay có lẽ sẽ có trò vui nhìn. Quả thật đúng là không sai. Lăng Tiêu trực tiếp đứng lên, hướng về phía cái kia ám hoa chắp tay một cái nói, ám hoa nguyên lão có phải hay không đối với vãn bối có ý kiến gì? Nếu không vãn bối ngay trước nhiều người như vậy đánh bại Sa Mạc Vân, đường đường chính chính, tuyệt không gian lận, làm sao đến ngài trong miệng, thì không giống chứ? Chẳng lẽ lại vãn bối đã từng đắc tội qua ám hoa nguyên lão? Nếu thật là dạng này, nguyên lão không bằng nói ra, nếu như có lý, vãn bối đổi chính là một phen, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có xúc động. Làm càn, đã sớm nghe nói người tiểu tử này cả gan làm loạn, bây giờ cũng dám chống đối bổn nguyên lão, chẳng lẽ coi là cái kia ám giả vô hình phóng túng ngươi, bổn nguyên lão cũng sẽ phóng túng ngươi hay sao? Ám Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên nói, hôm nay liền để bổn nguyên lão dạy dỗ ngươi, cái gì là quy củ? Ám Hoa tỷ tỷ, ngài vẫn là ngồi đi, giáo huấn một cái vừa bước vào Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, đáng giá ngài xuất thủ sao? Ngài thì không sợ người khác nói ngươi cậy già lên mặt. Ám Dạ Vô Quang vừa cười vừa nói, theo ta thấy a, ngài muốn dạy dạy hắn làm người quy củ, cũng đơn giản, cái này đang ngồi thì có bọn họ cùng thời đại nhân, bất kỳ người nào đều có thể cho hắn biết lợi hại a. Hắn không muốn để cho Lăng Tiêu chết, nếu như Ám Hoa xuất thủ, đoán chừng Lăng Tiêu khẳng định xảy ra chuyện. Nhưng lại muốn bức bách Lăng Tiêu đi cầu hắn, nguyên cớ vẫn phải để Lăng Tiêu ăn chút đau khổ. Như vậy biện pháp tốt nhất cũng là để ám tộc Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử tới đối phó Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu biết cái này Thượng Bát Tiên Sơn theo Hạ Bát Tiên Sơn ưu thế cự lớn. Sau đó thụ giáo huấn, tự nhiên là sẽ đến cầu hắn, đến lúc đó hắn thu Lăng Tiêu làm nghĩa tử, chẳng phải là vừa vặn. Ám Dạ Vô Quang nói không sai, muội muội, người thân là nguyên lão, Lăng Tiêu cũng không phải phạm phải cái gì sai lầm lớn, không đáng tự mình động thủ. Như vậy đi, Phi Thiên ngươi thì thay ngươi Ám Hoa cô ra tay đi. Ám Dạ được lời này, nghe tựa như là tại chủ trì công đạo. Nhưng tại Lăng Tiêu nghe tới, đây rõ ràng chính là cho cái kia bảo bối nhi tử giáo huấn hắn Lăng Tiêu cơ hội a. Đã phụ thân đại nhân nói như vậy, vậy thì do ta tới đi, yên tâm đi cô, ta biết thật tốt giáo huấn một chút hắn. Ám Phi Thiên bởi vì Lâm Nhược Tiên sự tình, đã sớm nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, hôm nay cơ hội này vừa vặn. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu biết, hắn Ám Phi Thiên tuyệt không phải dễ trêu. Để Lăng Tiêu vĩnh viễn cũng không dám lại cùng hắn đoạt nữ nhân. Kiềm chế một chút, để hắn đồng đồng quy củ là được, nhưng chớ đem người đánh chết. Ám Dạ Vô Quang thản nhiên nói, hắn lời này, là cảnh cáo, cũng là đối với Lăng Tiêu miệt thị. Bởi vì hắn tin tưởng, Lăng Tiêu ở trong Ám Phi Thiên trước mặt, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Yên tâm đi Ám Dạ nguyên lão, ta cho ngươi mặt mũi này, chỉ cần hắn có thể tiếp ta một chiêu, ta liền bỏ qua hắn. Đương nhiên, một chiêu này ta sẽ không dùng toàn lực, năm thành công lực đi. Ám Phi Thiên đồng dạng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Tại bọn họ những thứ này Thượng Bát Tiên Sơn nội tộc đệ tử trong mắt, Hạ Bát Tiên Sơn đều là một đám rác rưởi, liền xem như Hạ Bát Tiên Sơn thiên tài, đến nơi đây, cũng không đáng một đồng. Lăng Tiêu, ngươi dám đón lấy bản thiếu gia một chiêu này sao? Ám Phi Thiên đứng lên, xông Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói. Lão đại, dứt khoát nhận cái sợ tính toán, tiểu tử kia nói rõ là muốn tiếp lấy cơ hội này đánh ngươi a. Lâm Ngưỡng thấp giọng nói ra, ngươi cũng nhìn ra, ta có thể không nhìn ra được sao? Chẳng qua muốn đánh ta, chỉ bằng hắn năm thành công lực, còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, những người này muốn cho hắn một hạ mã uy, muốn cho hắn biết sợ hãi, về sau ngoan ngoãn làm cái này ám tộc nội tộc nô tài. Nhưng là hắn còn muốn cho những người này một hạ mã uy đây. Thượng Bát Tiên Sơn thiên tài lại như thế nào? Thực lực bọn hắn cường đại cũng không phải là bởi vì tư chất so với hắn lợi hại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cất bước tương đối sớm, bởi vì tư nguyên tương đối phong phú mà thôi. Hắn còn gì phải sợ? Hắn đứng lên, nhìn về phía Ám Phi Thiên nói, thiếu tộc trưởng yêu cầu, tại hạ làm sao dám không nghe theo. Chẳng qua vì công bình lý do, không bằng ngươi công ta một chiêu, ta cũng công ngươi một chiêu a. Ha ha ha ha, tiểu tử thật điên a, được, theo ý ngươi, chẳng qua ngươi cảm thấy thụ bản thiếu ra một chiêu về sau, ngươi còn có công kích năng lực sao? Ám Phi Thiên cười ha ha nói, cái này cũng không nhọc đến thiếu tộc trưởng lo lắng, ngài đã đáp ứng, thì ra chiêu đi. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền trực tiếp tiến vào cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn biến thân, đồng thời phóng thích cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể lực lượng. Đồng thời âm thầm vận chuyển Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, cường hóa huyền giới thân thể. Tuy nhiên hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng Ám Phi Thiên thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện tiếp được, lần này nhất định phải cẩn thận mới được. Tốt, có tính cách, vậy ta liền đến. Ám Phi Thiên đưa tay giương lên, trong tay hiện ra một thanh đen nhánh trường đao. Sau đó cái kia trên trường đao, lạnh lẽo lực lượng liền bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Ngọc phẩm cao giai vũ khí Ám Giả Cuồng Đao thức thứ nhất, giả tập. Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử cũng là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, cái này vừa ra tay, chính là ngọc phẩm cao giai vũ khí, hơn nữa nhìn nó hỏa hầu, vậy mà đã tu luyện tới đại thành. Cùng cái kia Tử Tiên Sơn sơn chủ đều tương xứng, mà uy lực này, so cái kia Tử Tiên Sơn sơn chủ công kích, cũng không kém chút nào. Hỏng bét, công kích này quá mạnh. Lão đại làm sao chống đỡ được a, coi như không chết, cũng phải trọng thương, người thiếu tộc trưởng này ra tay cũng quá hung ác a. Lâm Ngưỡng cũng là có ánh mắt người, tự nhiên nhận ra ám phi thiên công kích mạnh mẽ đến mức nào. Sợ là giữ nhiều lành ít a, ai, nếu như hắn đáp ứng trở thành ám dạ vô quang nguyên lão con nuôi, cần phải liền sẽ không có chuyện như vậy đi. Thanh Loan Hoa cũng là thở dài, hiện tại loại trường hợp này, nàng theo Lâm Ngưỡng căn bản là không giúp được Lăng Tiêu chiếu cố. Đối thủ quá mạnh, hai người bọn họ thêm một khối còn chưa đủ người giết. Lăng Tiêu lúc này lại không thể vận dụng bá thiên vũ hồn lực lượng, dù sao người ở đây quá nhiều. Muốn chọi cứng, chỉ sợ vô cùng khó khăn, nhưng Lăng Tiêu căn bản không có ý định chọi cứng. Nói là ngăn trở một chiêu, tự nhiên cũng có thể dùng công thay thủ. Hắn còn chưa ra chiêu, đại điện bên trong những người đó cũng đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Khảo hạch thời điểm, cái kia Lăng Tiêu từng lấy ngọc phẩm cao giai bí thuật đối phó Sa Mạc Vân, đoán chừng lần này cũng sẽ dùng cái kia đi. Vô dụng, ám phi thiên thiếu tộc trưởng thông tuệ các ngươi là thấy qua, bị hắn thăm một lần bí thuật hoặc là vũ kỹ, lại thi triển ra đến, căn bản không có ý nghĩa. Trừ phi hắn biết ngọc phẩm khác cao giai bí thuật, hoặc là vũ kỹ, không phải vậy liền xui xẻo định. Đối mặt ám phi thiên cái kia cường đại thế công, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn ra được, ám phi thiên gia hỏa này, là thật đánh tính toán giết hắn. Một chiêu này, có thể nói tàn nhẫn cực điểm a. Chẳng qua cũng may đối phương so sánh tự tin, chỉ dùng 5 thành công lực, cứ việc song phương tu vi chênh lệch so sánh lớn, nhưng Lăng Tiêu vẫn là có tự tin chống đỡ được. Chương 2396, giết Lăng Tiêu không được, bị nó thương tổn. Làm ám phi thiên ám giả cuồng đao đánh tới thời điểm, toàn bộ tế thiên đại điện đều hắc khí lượn lờ. Âm u khủng bố, ám phi thiên rất tự tin, hắn tin tưởng bằng vào từ một mình chiêu này, coi như không thể giết Lăng Tiêu, cũng có thể để Lăng Tiêu trọng thương. Để cho tiểu tử này vĩnh viễn nhớ kỹ một bài học, cái kia chính là ngàn vạn không nên đi trêu chọc nữ nhân của hắn. Đại điện bên trong tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng ngăn trở một đao kia. Ám dạ vô quang thậm chí đã chuẩn bị động thủ cứu người. Bởi vì hắn chỉ muốn để Lăng Tiêu tiếp nhận một bài học, lại không nguyện ý để Lăng Tiêu chết. Nhưng mà bị tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới. Lăng Tiêu lại đột nhiên rút ra cái kia thanh trọng kiếm. Một thân tử khí lượn lờ, giống như cái kia tử hà bên trong kiếm tiên đồng dạng tựa như ảo mộng. Kiếm xuất, tử khí đông lai, nhất kiếm quy thiên, cường đại tử hà hóa thành một thanh to lớn trọng kiếm đâm về ám phi thiên. Lăng Tiêu cảm thấy, chính mình đã ngăn không được, vậy liền dùng công thay thủ. Chỉ cần không bị ám phi thiên giết chết, vậy liền đầy đủ. Đó là, ám dạ vô quang đột nhiên lộ ra kinh sợ, sau một lát, lại cười rộ lên, tiểu tử này, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn a, tử tiên sơn sơn chủ vừa mới chết, hắn vậy mà liền dùng ra lão già kia sở trường kiếm pháp. Ngọc phẩm cao giai kiếm kỹ tử khí đông lai kiếm, tiểu tử này làm sao học được. Ám hoa cũng chau mày, cường đại tử khí cự kiếm, vậy mà ngăn trở ám phi thiên công kích. Cái này khiến ám phi thiên sắc mặt rất khó coi. Ám dạ làm được sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, muốn giáo huấn đối phương, lại bị chỉ là hạ bát tiên sơn đệ tử ngăn trở công kích, cái kia truyền đi, nhưng là muốn khiến người ta cười đến rụng răng. Không được, ta không thể bị ngăn trở. Ám phi thiên trong nháy mắt đó, đem 5 thành công lực trong nháy mắt tăng lên tới 8 thành, lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Lăng Tiêu tử hà cử kiếm cũng bị trong nháy mắt phá hủy. Sau đó một bóng người bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tế thiên đại điện trên vách tường. Đáng đời. Ám phi thiên tự biết đối lý, nhưng lại cũng không sỉ nhục, đáng lẽ nói 5 thành công lực, kết quả dùng 8 thành công lực. Hắn tin tưởng ở đây không người nào dám nói hắn không đúng. Cũng không có người sẽ nói hắn không đúng, dù sao nơi này đều là ám tộc nội tộc nhân, thiếu tộc trưởng, người không thủ tín dự. Nhưng mà hắn vừa mới nghĩ như vậy, thì hết lần này tới lần khác có không biết sống chết người đứng lên. Là Lâm Ngưỡng, lão đại bị đánh, nếu quả thật phải là bại, vậy cũng không có lời nào dễ nói. Có thể ở trước mặt mọi người, cái này ám phi thiên lại vô sỉ không thủ tín dự, hắn tự nhiên muốn nói ra được. Không sai, ngươi nói phải dùng 5 thành công lực, sau cùng lại dùng 8 thành công lực, nguyên lai thiếu tộc trưởng, giống như đánh giám sao. Thanh Loan Hoa cũng buồn bực, nàng tuy nhiên thực lực không bằng người, thế nhưng là Lăng Tiêu đã cứu mệnh của nàng, nàng tự nhiên không có khả năng không mở miệng. Trên chiến trường, ai sẽ tin tưởng những ngày này thật hứa hẹn. Ám phi thiên khinh thường nói, huống chi. Bản thiếu gia nói dùng 5 thành công lực, thì dùng 5 thành công lực, các ngươi có chứng cứ gì nói bản thiếu gia làm trái quy tắc. Đây không phải chiến trường, đây là tế thiên đại điện, đối mặt ám tộc tổ sư gia nhóm, ngươi cũng có mặt nói như vậy, quả thực để ám tộc hổ thẹn. Lâm Ngưỡng quát, nếu là lão đại có chuyện bất chắc, ta Lâm Ngưỡng cùng các ngươi ám tộc không chết không thôi. Làm càn, ám phi thiên sao lại để Lâm Ngưỡng ở chỗ này chỉ trích hắn. Dù sao đã đánh bại Lăng Tiêu, tiếp xuống coi như giết Lâm Ngưỡng. Tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì. Thân hình hắn lóe lên, kinh khủng trường đao màu đen đâm về Lâm Ngưỡng. Nhưng mà, thì vào lúc đó, một thanh kiếm lưỡi đao từ phía sau hắn đâm ra, đâm xuyên lá phổi của hắn. Mặc dù hắn cực lực tránh né, miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại, nhưng vẫn là thụ thương không nhẹ. Người nào? Ám Hoa thả người nhảy lên, đem bóng đen kia bước lui, ôm lấy Ám Phi Thiên. Đau a, cô cô. Ám Phi Thiên đau đến không ngừng chu lên, thương tổn hắn, tự nhiên là ta. Lăng Tiêu thân ảnh, trong bóng đêm hiển hiện, luận ảnh chi áo nghĩa lý giải, hắn tự tin so ám tộc bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Vừa rồi Ám Phi Thiên không giữ lời hứa, đột nhiên bộc phát ra tám thành công lực, là hắn biết chính mình khẳng định là ngăn không được. Nguyên cớ thời khắc mấu chốt liền mượn nhờ bóng dáng áo nghĩa bên trong ảnh chi tử, sáng tạo ra biểu hiện giả dối. Vốn chỉ là dự định tránh né lần này công kích, lại không nghĩ rằng Ám Phi Thiên vậy mà đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Ngưỡng. Căn bản không có chú ý tới hắn đến bên người, nguyên cớ hắn vậy mà vô cùng tùy tiện thì đánh lén ra hỏa này. Đương nhiên, nhất định phải thừa nhận là, Ám Phi Thiên tên này phản ứng thực sự rất nhanh. Đổi người bình thường, hắn đánh lén như vậy, khẳng định phải đối phương mạng nhỏ, có thể cái này Ám Phi Thiên lại có thể né qua chỗ yếu hại, thực sự khiến người ta hơi kinh ngạc. Về phần nói làm bị thương Ám Phi Thiên, cái kia thật rất may mắn. Không thể không thừa nhận chính là, gia hỏa này thực lực thực sự quá mạnh, nếu như Lăng Tiêu không né tránh nó công kích, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Ám Hoa bỗng nhiên xuất thủ, liền muốn đem Lăng Tiêu đánh giết. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng làm tốt đào tẩu chuẩn bị, không nghĩ tới đến ám tộc, mồm đều không học được đâu, trước bị người như thế đối đãi, trong lòng của hắn làm sao có thể thoải mái. Lão yêu bà, người tử vừa mới bắt đầu thì nhìn lão tử không vừa mắt, còn có thả cái gì mông. Lão tử cùng Ám Phi Thiên quyết đấu, là ngươi đồng ý, một người một chiêu, cũng là tiểu tử kia đáp ứng. Hiện tại hắn bị lão tử đâm bị thương, đơn thuần đáng đời. Lăng Tiêu như là đã quyết định trở mặt, liền sẽ không cho những người này một điểm mặt mũi. Ngươi đánh lén lại còn có lý, Ám Hoa cả giận nói. Cho cười, trên chiến trường, tồn tại cái gì đánh lén không đánh lén, coi là thật ngây thơ. Hắn đem câu nói này trả cho người ở chỗ này, vừa mới Ám Phi Thiên cũng là nói hắn như vậy. Tuy nhiên lý do không giống nhau, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Hắn hiện tại cái này lập tức thì một bàn tay rút về qua. Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi có bao nhiêu cái lá gan. Ám Hoa không có ý định theo Lăng Tiêu nói nhảm, màu đen giả thiên đại thủ chụp vào Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ chu sát. Bành, bay tới Ám Hoa, nhưng lại bay trở về, làm sao bay ra ngoài, thì làm sao bay trở về. Mà Lăng Tiêu trước người, làm theo đứng một người, người này tướng mạo cùng Ám Dạ Vô Quang phi thường giống. Sơn chủ, Lăng Tiêu kinh ngạc mà nhìn trước mắt người này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn là thật không nghĩ tới, Ám Dạ Vô Hình thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Ám Dạ Vô Hình, người ý muốn như thế nào? Ám Hoa hai tay run không ngừng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ám Dạ Vô Hình thực lực, để cho nàng có chút đáng sợ. Lăng Tiêu là ta Ám Dạ Vô Hình đệ tử, ai dám thương tổn hắn? Ám Dạ Vô Hình thì đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về Ám Hoa, dùng băng lãnh thanh âm nói ra. Ai dám gây bất lợi cho hắn, đừng trách ta Ám Dạ Vô Hình không đọc đồng tộc tình nghĩa. Ha ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà thôi. Ám Dạ được hơi hơi cười lên, nhìn lấy Ám Dạ Vô Hình nói, hai đứa bé luận bàn, Ám Hoa nguyên lão cũng là bởi vì quá quan tâm Phi Thiên, nguyên cớ cũng có chút xúc động. Luận bàn, Ám Dạ được ngươi thế nhưng là ám tộc tộc trưởng, sao có thể vô sỉ như vậy? Ám Phi Thiên tu vi là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Lăng Tiêu bất quá là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi. Hai người tu vi chênh lệch thật lớn như thế, ngươi vậy mà nói là luận bàn. Lúc trước ta đem tộc trưởng vị trí tặng cho ngươi, cũng không phải để ngươi thay đổi vô sỉ như vậy. Ám Dạ Vô Hình nghiêm nghị quát, chương 2397, càng phát ra bá đạo Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ. Ám Dạ Vô Hình nói chuyện, vậy mà không chút nào cho Ám Dạ được mặt mũi, cái này khiến Tế Thiên Đại Điện bên trong, tất cả mọi người đều có chút lo sợ bất an. Trong này có ít người là biết Ám Dạ Vô Hình năm đó cường thế. Tuy nhiên những năm này Ám Dạ Vô Hình thay đổi vô cùng điệu thấp, thậm chí có người đồn hắn đã võ công mất hết. Nhưng từ vừa mới hắn nhất quyền đánh bay Ám Hoa nguyên lão cũng có thể thấy được, hắn rất mạnh, phi thường cường. Ngươi là ai, cũng dám xem thường phụ thân ta. Ám Phi Thiên tuy nhiên lá phổi bị đâm xuyên, nhưng dù sao cũng là âm dương cảnh võ giả, cứ việc thừa nhận kịch liệt đau nhức, ngược lại còn không đến mức có sinh mệnh nguy cơ. Nguyên cớ lúc này là lập tức đắc chí lên, hướng về phía Ám Dạ Vô Hình quát, im ngay, Ám Dạ được đột nhiên hướng về phía hắn giống một câu. Phụ thân, ba, Ám Dạ được một bàn tay đánh vào Ám Phi Thiên trên mặt cả giận nói, để ngươi im ngay thì im ngay, chẳng lẽ liền làm phụ mà nói cũng không nghe sao. Ngươi vô hình thúc thúc ngày xưa thế nhưng là ám tộc đệ nhất cao thủ, là ngươi tiền bối, ngươi có thể nào vô lễ như thế. Hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, một tát này tuy nhiên đau, lại có thể bảo vệ hắn nhi tử tánh mạng. Ám dạ vô hình đã từng có một đoạn thời gian thế nhưng là vô cùng hung tàn. Được ám dạ được, làm bộ dáng sự tình mình thì không cần, ta chỉ có một câu, Lăng Tiêu là đến ám tộc tập võ. Hắn nếu là trái với quy củ, các người cũng có thể trừng phạt, nhưng nếu là để ta hiểu rõ người hãm hại hắn, không có chuyện kiếm chuyện chơi, ta ám dạ vô hình quyết không tha cho hắn. Các người ám tộc sự tình, ta không tâm tư quản. Nhưng Lăng Tiêu là đệ tử của ta, các người tốt nhất nhớ kỹ. Nói dứt lời, hắn vậy mà hóa thành một cỗ khói đen trực tiếp biến mất. Đi được vô cùng tiêu sái. Không giống nhau mọi người đáp lời liền rời đi, đây chính là hắn chỗ thông minh, đem tất cả vấn đề đều ném cho ám tộc nhân. Tộc trưởng, cái kia ám dạ vô hình bất quá là cái trưởng lão mà thôi, cũng dám lớn như thế náo tế thiên đại điện, nhất định không thể khinh suất tha thứ hắn. Ám hoa tại ám dạ vô hình dưới tay ăn thiệt thòi, tự nhiên muốn trả thù. Tốt, vậy đối phó ám dạ vô hình sự tình, thì giao cho ngươi, ta mong ước ám hoa nguyên lão kỳ khai đắc thắng. Ám dạ được trong lòng phẫn hận. Cái này ám hoa làm sao như thế không có ánh mắt. Thật sự cho rằng hắn không muốn trả thù ám dạ vô hình sao. Hắn nhưng là ám tộc tộc trưởng, bị trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã, hắn hận không thể tại chỗ thì giết ám dạ vô hình. Nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ, huống chi tứ đại nguyên lão bên trong, còn có ám dạ vô lượng cùng ám dạ vô quang hai người, đều là cái kia ám dạ vô hình huynh đệ. Đối phó ám dạ vô hình, chỉ có thể tối lấy đến, không thể công khai tới. Ám hoa nghe được ám dạ làm được lời nói, dầu dĩ không vui ngồi đi xuống, chỉ là hung tợn nhìn lấy Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng căn bản không sợ hắn. Có ai không, đem thiếu tộc trưởng qua liệu thương, những người khác, theo ta tiến về tế thiên đàn đi. Ám dạ được nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó liền hạ lệnh. Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa theo ở sau lưng mọi người tiến về tế thiên đàn. Nhưng mà Lăng Tiêu trong lòng, lại là như là cái kia mênh mông đại hải, thật lâu không thể lắng lại. Tuy nhiên hắn bị ám dạ vô hình cứu, nhưng không có một điểm cao hứng ý tứ. Hôm nay ám dạ vô hình có thể cứu hắn, ngày mai đâu, hậu thiên đâu, ám dạ vô hình không có khả năng thời thời khắc khắc đều trông coi hắn. Mà điệp nữ, nguyên tôn cùng thần điển hắn lại không thể thường xuyên sử dụng. Nguyên cớ vì kế hoạch hôm nay, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mau chóng tăng cao tu vi. Cái này ám tộc bên trong, không nói những năm tầng đó địa ngục tu vi võ giả. Liền xem như nhất chuyển tầng 3 địa ngục cùng 4 tầng địa ngục võ giả, đều có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Tuy nhiên chưa hẳn có thể giết hắn, nhưng hắn cũng không thể một mực chạy trốn a. Huống chi bây giờ còn có bằng hữu, hắn trốn, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa làm sao bây giờ? Thực lực, bước vào Thượng Bát Tiên Sơn về sau, hắn nhất định phải càng nỗ lực tăng thực lực lên, không có chút nào có thể lười biếng. Bằng không mà nói, sớm muộn sẽ bị người giết chết. Huống chi hiện tại triệt để đắc tội ám phi thiên, còn đắc tội cái kia ám hoa cùng ám dạ được, nếu như thực lực không đủ cường đại, chỉ bằng bảo vệ của người khác, là lăn lộn không lâu dài. Lâm Ngưỡng, ngươi cần phải đối với Bát Tiên Sơn so sánh giải, cái kia ám phi thiên thực lực, ở trong ám tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Ngưỡng nói, hắc hắc, lão đại ngươi cái này có thể hỏi đối với người, theo ta được biết, ám tộc nội tộc bên trong có tứ đại thiên tài. Cái này ám phi thiên chẳng qua xếp tại cuối cùng mà thôi. Ba người khác theo thứ tự là ám kim, ám minh cùng ban đêm không tôn. Lâm Ngưỡng hưng phấn mà nói ra, ám phi thiên xếp tại cuối cùng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cái kia ám phi thiên tu vi đạt tới nhất chuyển tầng 3 địa ngục đỉnh phong, khoảng cách nhất chuyển 4 tầng địa ngục chẳng qua chỉ cách một chút mà thôi, Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được ám phi thiên sắp đột phá. Thế mà còn có ba cái so ra hỏa này mạnh hơn tồn tại. Không sai, cái kia ám kim tu vi bây giờ đã đạt tới nhất chuyển 4 tầng địa ngục đỉnh phong. Ban đêm không tôn mạnh hơn, tu vi đã đạt tới nhất chuyển 5 tầng địa ngục tiền kỳ, cơ hồ là bước vào đến ám tộc cao tầng bên trong, mà lại tuổi tác cũng không lớn. Ám minh tu vi cùng ban đêm không tôn tương đương, trước một đoạn thời gian đạt được qua huyền xà ma tông thâm tạo cơ hội, đoán chừng rất nhanh liền trở về, làm không tốt sẽ trở nên càng mạnh. Cái này ám minh cùng ban đêm không tôn, trên cơ bản cũng là siêu việt trưởng lão tồn tại, bất quá bọn hắn một lòng tu luyện, cũng không mê luyến tại quyền vị, bởi vậy mới không có chức vị mà thôi. Lâm Ngưỡng, để Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tuy nhiên cái này ba cái thiên tài chưa chắc sẽ trở thành địch nhân của hắn, nhưng tuyệt đối là đối thủ của hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Mà lại cái này ba cái thiên tài, vậy mà đều là nhất chuyển võ giả.